Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5481 A Băng giết mẹ. Người đang ép FTO. Tốt, ta cái này làm cho ngươi chuẩn bị. A Băng mẫu thân Văn Cơ nói xong trực tiếp đi chuẩn bị đồ vật. Rất nhanh, nàng liền đem tất cả mọi thứ tất cả đều chuẩn bị xong, sau đó nhìn thoáng qua A Băng tới đi, nằm xuống. Không. A Băng lắc đầu. Thế nào Văn Cơ không hiểu nhìn về phía mình nữ nhi? Vừa rồi A Băng vẫn là nói muốn thử một chút, nhưng là bây giờ làm sao lắc đầu? Ngươi nằm xuống đi, nói cho ta trình tự. A Băng nói. Có ý tứ gì? Văn Cơ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem A Băng. Ta mới vừa nói thử một chút, là để ngươi thử một chút, ngươi là mẫu thân của ta, loại chuyện tốt này ta cảm thấy vẫn là để ngươi đến nếm thử đi. A Băng nói thẳng. Cái này, làm sao thay máu có vấn đề? A Băng hỏi. Đương nhiên không có hỏi, chỉ bất quá ngươi không hiểu trình tự, vì lẽ đó không thể. Ta không hiểu trình tự ngươi có thể dạy ta à, dạng này ta liền đã hiểu. Chẳng lẽ rất khó học sao? A Băng hỏi lần nữa. Không khó học, Văn Cơ hiển nhiên là sắc mặt có chút khó coi. Thế nào, mẫu thân, chẳng lẽ có cái gì nan ngôn tri ẩn sao? Hoặc là nói cái này thay máu giải phẫu căn bản cũng không có thể thành công? A Băng sắc mặt lạnh lẽo, nếu quả như thật là như vậy, vậy liền đại biểu nàng mẫu thân yếu hại nàng, loại chuyện này nàng là tuyệt đối không thể chịu đựng. Mặc dù là nàng mẫu thân, nhưng là nếu như yếu hại nàng, nàng cũng sẽ trực tiếp diệt sát nàng mẫu thân. Dĩ nhiên không phải, chỉ là phượng hoàng huyết mạch thứ này phi thường đặc thù, một khi bị bóc ra, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ, dạng này nếu như ta cầm phượng hoàng huyết mạch lời nói, tương lai ngươi muốn, ta. Ngươi yên tâm, ngươi là mẫu thân của ta, ta là tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi, mà là ngươi thu được phượng hoàng huyết mạch về sau, thực lực khẳng định cũng sẽ phóng đại, đến lúc đó chúng ta mẫu nữ cùng một chỗ cường hãn xuống dưới, dạng này chúng ta liền ai cũng không sợ. A Băng sau khi nói đến đây, nhìn về phía mẹ của mình, đương nhiên, nếu như ngươi không dám nếm thử, vậy liền đại biểu. A Băng cũng không có đem lại nói toàn, nhưng là nàng ý tứ cũng rất rõ ràng, nếu như mẫu thân của nàng không dám nếm thử, vậy liền đại biểu mẫu thân của nàng muốn ra hại nàng, như vậy, nàng liền sẽ giết nàng mẫu thân. Nhưng là nếu như thành công, có lẽ nàng sẽ bỏ qua nàng mẫu thân. Đương nhiên, nàng nói có lẽ. Nếu như phượng hoàng huyết mạch thật là cường hãn vô cùng lời nói, nàng nói không chừng cũng sẽ cướp đoạt tới. Bởi vì nàng không cho phép bất luận kẻ nào mạnh hơn nàng, bao quát nàng mẫu thân. Tốt ha, ta dạy cho ngươi phương pháp, trình tự không thể sai, cái khác không có vấn đề, bất quá nhớ kỹ, bất kể nói thế nào, nàng đều là ngươi hôn di, vì lẽ đó để nàng nhập thổ vi an, không quản trước đó chúng ta có dạng gì ân oán, người đã chết, nợ cũng tiêu tan. Văn Cơ nói. Được, A Băng nhẹ gật đầu. Loại chuyện này nàng tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Mặc dù nàng đối với mình những người thân kia một điểm tình cảm đều không có, nhưng nếu như nói cửu hận, cũng đều là mẫu thân của nàng truyền cho nàng, chính nàng cùng đối phương ở giữa cũng không có cái gì quá nhiều liên quan. Bắt đầu. Văn Cơ nằm ở Hàn Băng giường ngọc phía trên. 3. Từng đạo lực lượng bao phủ trên thân nàng. A Băng cũng không có ngựa hổ. Nàng cũng rất muốn nhìn xem cái này thay máu đến tột cùng là dạng gì. Rất thuận lợi, nàng mỗi một cái trình tự đều là cùng nàng mẫu thân nói giống nhau như đúc, không có chút nào sai lầm. Nửa ngày sau, thay máu hoàn thành. Sau đó nàng dựa theo mẫu thân lời nói, đưa nàng A-di kia cho vùi lấp, bất quá cũng không có lập bia, chỉ là cho chôn xuống một ngôi mộ hình dạng mà thôi, xung quanh cũng không có bất kỳ cái gì trận pháp. Nàng cho là mình làm như vậy đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bất quá nàng mẫu thân vẫn là tại lâm vào hôn mê. Nàng có thể thấy rõ ràng, mẫu thân của nàng mạch máu phía trên óng ánh sáng long lanh. Thật thần kỳ phượng hoàng huyết mạch a, không biết thứ này chân chính uy lực là dạng gì a. A Băng trong nội tâm thầm nghĩ. Bất quá bây giờ nàng còn cần chờ đợi, đợi nàng mẫu thân tỉnh lại một khắc này. Nàng liền có thể chân chính mở mang kiến thức một chút cái này phượng hoàng huyết mạch lợi hại. 3. Quang mang tại mẫu thân của nàng trên thân thể bao phủ. A Băng xa vào đến trong trầm tư, lực lượng của ta mặc dù bây giờ rất mạnh, thế nhưng là ta sớm muộn cũng có một ngày muốn rời khỏi nơi này, mà đến lúc đó, ta đi thượng tam giới, ta khả năng chính là một cái so người khác hơi mạnh một điểm người mà thôi, không có cái gì lạ thường địa phương, nhưng là phượng hoàng huyết mạch khác biệt, thứ này liền xem như tại thượng tam giới, khẳng định cũng là khá tốt huyết mạch, nếu như có thể đem thứ này đoạt tới, đồng thời tu luyện thành công lời nói, vậy ta tương lai cũng coi là nhiều nhất trọng át chủ bài, như vậy, liền xem như ta tại thượng tam giới, cũng nhất định có thể tung hoành tứ phương, thậm chí. Nghĩ đến đây, A Băng trước mắt lập tức sáng lên, tại thời khắc này, nàng phảng phất cảm giác mình đã có thể trở thành thế giới này nữ vương. Mà lại nàng khoảng cách một ngày này đã càng ngày càng gần. Bất quá bây giờ nàng cũng là có một tia do dự. Đó chính là nàng mẫu thân, đây là nàng thân nhân duy nhất, nếu như nàng thật giết mình mẫu thân, cái kia nàng trên thế giới này liền một điểm ràng buộc cũng không có. Nàng cũng không biết mình tới thời điểm đến tột cùng nhanh không sung sướng, cho nên nàng không muốn đi cược. Thế nhưng là vừa nghĩ tới mình mỹ hảo tương lai, A Băng cắn răng, sau đó hai tay trực tiếp chụp về phía mẫu thân mình trán, nàng là muốn trước hủy diệt mẫu thân mình thần hồn, sau đó lại tiến hành vừa rồi trình tự. Mẫu thân, đừng trách ta. Vô tận Lam Hải bên trong. Hạ Thiên gần nhất đúng là đem đối phương lưu xoay quanh A, nơi này rõ ràng là đối phương sân nhà, thế nhưng là Hạ Thiên lại gắng gượng đánh thành mình sân nhà, bây giờ đối phương triệt để bị động đi lên. Hoàn toàn là bị Hạ Thiên nắm mũi dẫn đi. Hừ, một nhân loại, giết ta một cái hải vực vương, sau đó còn giết ta nhiều như vậy thủ tướng, kết quả đến bây giờ các ngươi đều không thể đem đối phương tìm ra đến, các ngươi đều là làm ăn gì. Đại hoàng tử trùng điệp hừ một tiếng. Người phía dưới thở mạnh cũng không dám. Đại hoàng tử thế nhưng là một cái tàn nhẫn người, nếu như hắn muốn giết ai, vậy người này liền nhất định phải chết. Đại hoàng tử, chúng ta đã tại toàn lực truy tra, nhưng là đối phương giống như cũng không là một người, mà lại bọn hắn tựa như là thương lượng xong, chúng ta mỗi lần đi một chỗ, bọn hắn ngay tại mặt khác một chỗ gây án, để chúng ta khó lòng phòng bị. Một tên tướng quân nói, các ngươi nhiều người như vậy, cho ta phân bố trấn thủ. Liền xem như có nhiều người hơn nữa lại có thể thế nào. Đại hoàng tử phẫn nộ hô. Đại hoàng tử, bớt giận, ta cảm thấy chuyện lần này có gì đó quái lạ a. Chúng ta rõ ràng đem nhị hoàng tử cùng những cái kia nhân loại thiết kế đến cùng đi. Bình thường đến nói, nhị hoàng tử liền xem như thắng, cũng hẳn là sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới a. Nhưng là bây giờ, nhị hoàng tử nơi đó không có thỉnh công, cái này chứng minh hắn không có thắng, mặc dù hắn chết một chút thủ hạ. Nhưng bây giờ bọn hắn nơi đó lại phi thường bình tĩnh, mà địch nhân lại vượt qua phòng tuyến của hắn, đi tới địa bàn của chúng ta, ngài không cảm thấy chuyện này có mờ ám sao? Nhỏ giáp nói thẳng. Hết chương 5481. Chương 5482 phát hiện mục tiêu. Người đang ép FTO. Đại hoàng tử hai mắt tỏa sáng, ý của ngươi là, bọn hắn cùng lão nhị hợp mưu. Không bài trừ loại khả năng này, nhỏ giáp nói. Hắn dám, nơi này chính là Vô Tận Lam Hải, nếu là hắn dám làm như thế, ta trực tiếp nói cho phụ vương, đến lúc đó phụ vương nhất định sẽ thu thập hắn. Đại hoàng tử la lớn. Hiển nhiên trong mắt hắn, loại chuyện này là tuyệt đối không thể phát sinh. Vô Tận Lam Hải long tộc hẳn là cao ngạo, mặc dù hắn cùng nhị hoàng tử là tại tranh đoạt vương vị, nhưng là hắn thấy, liền xem như thua, cũng tuyệt đối không thể đi cùng nhân tộc hợp tác. Vậy đơn giản chính là bọn hắn long tộc sỉ nhục. Nếu như loại chuyện này phát sinh, vậy hắn cũng sẽ không chút do dự trực tiếp đi nói với mình phụ thân, để phụ thân đi thu thập nhị hoàng tử. Đại hoàng tử không thể, hiện tại chúng ta còn không có chứng cứ xác thực, mà lại chúng ta bây giờ còn không thể tùy tiện đi nói, mà lại cái này vẻn vẹn chỉ là một cái trong đó chỉ suy đoán mà thôi, còn có thể là bọn hắn lách qua nhị hoàng tử, dù sao hiện tại nhị hoàng tử còn đang tấn công đường ven biển. Mà lại tổn thất của hắn cũng không nhỏ. Nhỏ giáp nói. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đại hoàng tử hỏi. Toàn lực tìm kiếm đối phương, không đủ không phải đi đuổi người kia, mà là đi tìm mặt khác một đám người. Trước đó cái kia hải vực vương truyền về tin tức là phát hiện số lớn nhân loại cao thủ, thậm chí hắn đã bắt đầu thỉnh công. Nhiều người như vậy, tuyệt đối không phải nói giấu liền có thể giấu đi. Chỉ cần chúng ta thật tốt tìm kiếm, đem mục tiêu tiêu chuẩn xác định tại trên người của bọn hắn, vậy liền nhất định có thể tìm được bọn hắn, chỉ cần bắt đến bọn hắn, kia dĩ nhiên cũng liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra, bất quá lần này không thể chủ quan, chúng ta muốn hoàn toàn chuẩn bị xong lại đi qua. Nhỏ giáp nói. Được, đại hoàng tử nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Nhỏ Giáp, ngươi đi làm đi. Được, Nhỏ Giáp nhẹ gật đầu. Tìm kiếm. Đại hoàng tử thủ hạ bắt đầu tìm kiếm lên số lớn người. Bọn hắn không lục ra được Hạ Thiên, đó là bởi vì Hạ Thiên tốc độ nhanh vô cùng, có thể vô hạn chuyển di phương hướng, bọn hắn dạng này liền không cách nào tìm kiếm đến Hạ Thiên chuẩn xác vị trí. Thế nhưng là cái kia 50 người khác biệt. Bọn hắn cái này 50 người là có mục đích, vì lẽ đó bọn hắn là thuận một đường thẳng đi, trước đó những người kia một mực tại tìm kiếm Hạ Thiên thời điểm, bọn hắn còn có thể tốt một điểm, không có ai đi tìm bọn hắn. Nhưng là bây giờ, những người này đem mục tiêu chuyển rời đến bọn hắn cái phương hướng này. Cái kia phát hiện bọn hắn chính là vấn đề sớm hay muộn thôi. 3 ngày. Không đến 3 ngày thời gian, bọn hắn liền bị phát hiện. Đại hoàng tử, chúng ta phát hiện, Nhỏ Giáp nhìn về phía đại hoàng tử nói. Tốt, cho ta chỉnh bị đại quân, lần này nhân tộc cao thủ nhất định phải tất cả đều lưu lại cho ta, ta muốn để bọn hắn chết không có chỗ chôn, mà lại cũng đúng lúc có thể theo trong miệng của bọn hắn biết nhị hoàng tử sự tình. Đại hoàng tử lạnh lùng nói. Vâng, Nhỏ Giáp trực tiếp tiến đến chỉnh bị đại quân. Lần này, đại hoàng tử đem mình tất cả cường lực thủ hạ tất cả đều mang tới, hắn người này thích vô cùng sư tử vồ thỏ. Lớn bao nhiêu lực lượng liền dùng bao lớn lực lượng, nhất định phải làm cho đối phương cảm giác được khí tức hủy diệt. 50 người trong bộ đội. Bọn hắn tạm thời cũng còn không biết mình bị phát hiện sự tình. Chúng ta cũng nhanh muốn tới, xuyên qua phía trước cái kia phiến hải vực cũng nhanh, mọi người nhất định phải cẩn thận. La Sinh Vương nhắc nhở. Nghe được La Sinh Vương, trước mắt mọi người đều là sáng lên. Rốt cục sắp đến. Lần này Lam Hải hành trình thật là vô cùng nguy hiểm a. Liền xem như bọn hắn cái này cấp bậc cao thủ, cơ hồ cũng thiếu chút là bị mất mạng, lần trước nếu như không phải Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện lời nói, bọn hắn những người này liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Siêu siêu siêu siêu. Liền tại bọn hắn muốn hết tốc độ tiến về phía trước thời điểm, trước mặt của bọn hắn đột nhiên xuất hiện một cái cự đại cột nước. Một đầu cột nước nháy mắt dựng thẳng lên. Người nào La Sinh Vương vội vàng hướng xung quanh nhìn lại, lúc này hắn mới phát hiện, những này cột nước thế mà tạo thành một cái cự đại lồng giam, mà cái này lồng giam lúc này cũng là đem bọn hắn gắt gao vây ở chính giữa không tốt, chúng ta bị nhốt rồi. Một cái nho nhỏ cột nước cũng muốn vây khốn ta nhóm một tên cao thủ vô cùng không phục, sau đó một quyền đánh ra, muốn đem cột nước vọt thẳng bay. Ngay tại hắn lực lượng nện ở cột nước bên trên thời điểm, thân thể của hắn trực tiếp bị lật ngược trở về. Hắn lực lượng hoàn toàn bị cột nước đánh trở về. Cái này. Sắc mặt của mọi người lập tức biến đổi, sau đó mấy người cùng một chỗ liên thủ, đánh về phía cột nước. Phốc. Mấy người kia thân thể cũng là bị xông bay ra ngoài. Miệng lớn máu tươi từ trong miệng của bọn hắn phun ra. Ha ha ha ha, liên tiếp tiếng cười to truyền ra không có ích lợi gì, cái này lồng giam căn cơ là một kiện cường lực bảo vật. Mà lại lực lượng nguồn suối là mấy tỷ đầu Lam Hải yêu thú cung ứng, lực lượng của các ngươi cường đại hơn nữa, lại như thế nào? Một thân ảnh rơi vào lồng giam trước mặt. Sau đó đếm mãi không hết thân ảnh từ chung quanh xuất hiện, liền hai bên ngọn núi đều là Lam Hải yêu thú ngụy trang, mà lại những cái kia khổng lồ yêu thú há miệng ra, miệng bên trong liền lao ra hơn vạn Lam Hải yêu thú. Bọn hắn chỗ ẩn thân đều là vô cùng bá đạo. Trước đó cơ hồ không có người có thể phát hiện bọn hắn. Nhưng là bây giờ bọn hắn vừa ra tới, chính là đếm mãi không hết. Làm sao có thể vì cái gì chúng ta một điểm cảm giác đều không có? La Sinh Vương hiển nhiên là không thể tin được mình nhìn thấy, nhiều như vậy yêu thú, bọn hắn thế mà một chút cũng không có phát hiện. Vô tận Lam Hải yêu thú đều là nhận qua huấn luyện đặc thù, tại địch nhân đến trước đó, bọn hắn nhất định phải tiến vào giả chết trạng thái này nếu như thời gian quá dài, liền sẽ chết thật, bất quá liền xem như chết thật. Bọn hắn cũng sẽ không có mảy may dị động, vì lẽ đó các ngươi tự nhiên là không cách nào phát hiện, lại thêm chúng ta ở đây có thiên nhiên ưu thế, ngươi nói, các ngươi lại thế nào khả năng phát hiện đâu? Đại hoàng tử trên mặt tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Nhẹ nhàng như vậy liền đem đối phương tất cả đều khốn trụ. Cái này khiến hắn tràn đầy lòng tin. Chúng ta cũng không phải dễ trêu, ngươi đừng tưởng rằng làm ra như thế một cái lồng giam liền có thể đem chúng ta vây khốn. La Sinh Vương lạnh lùng nói. Ta biết thực lực của các ngươi không sai, cho nên mới sẽ cho các ngươi làm một cái như thế lớn lồng giam, bất quá bây giờ các ngươi đã là chim trong lồng, còn có thể như thế nào? Sinh tử của các ngươi từ ta trưởng khống, ta muốn các ngươi sinh, các ngươi liền sinh, ta muốn các ngươi chết, các ngươi liền phải chết. Đại hoàng tử sắc mặt nháy mắt trở nên lạnh, mấy chữ cuối cùng cũng là từ trong hàm răng chen đi ra. Vậy liền thử nhìn một chút, chúng ta những người này nhất định sẽ đưa ngươi trực tiếp xử lý. La Sinh Vương la lớn. Thật sự là không biết sống chết a, cho bọn hắn điểm nếm mùi đau khổ ăn. Đại hoàng tử tay phải vung lên. Ba. Trong cột nước tạo thành từng đầu trường long, những này trường long tất cả đều đánh tới hướng ở giữa. Hết chương 5482. Chương 5483 chết giác ngộ. Người đang ép FPO. Ầm ầm. Liên tục không ngừng thủy long không ngừng hướng ở giữa đập tới, mặc dù một đầu hai đầu thủy long không tính là gì, ở giữa những cao thủ này có thể nhẹ nhõm giải quyết, thế nhưng là mấy chục đầu, trên trăm đầu, hàng ngàn hàng vạn đầu thủy long đánh lên tới thời điểm, bọn hắn liền có chút luống cuống tay chân. Chủ yếu nhất là, lực lượng của đối phương là liên tục không ngừng, vì lẽ đó thủy long cũng là liên tục không ngừng. Những cái kia bên trong cột nước không ngừng có thủy long bay ra, những này thủy long vô cùng cường hãn. Ở giữa cái này 50 tên cao thủ từng cái cũng tất cả đều là cao thủ, bọn hắn lúc này tất cả đều là thủ đoạn ra hết, mà lại giữa bọn hắn phối hợp cũng là cường hãn vô cùng. Không tệ lắm, xem ra ta không có tìm nhầm người a, bọn hắn chính là thiên linh đại lục bên trên xuống tới cao thủ a. Đại hoàng tử vung tay lên, sau đó những cái kia thủy long công kích dần dần biến mất. Hô! Ở giữa cái kia 50 người từng cái tất cả đều là thần sắc bình tĩnh. Vừa rồi công kích bọn hắn vẫn là gánh vác được. Các ngươi hẳn là thiên linh đại lục bên trên người mạnh nhất đi, không nghĩ tới thiên linh đại lục bên trên thế mà còn có nhiều như vậy cao thủ, bất quá đáng tiếc a, các ngươi tại ta vô tận Lam Hải đại quân trước mặt, thật là không chịu nổi một kích. Đại hoàng tử phi thường khinh thường nói, mặc dù đối phương cao thủ số lượng muốn so hắn tưởng tượng bên trong nhiều hơn không ít, bất quá hắn tịnh không để ý. Trong mắt hắn, những này thiên linh đại lục người thật là quá yếu. Hắn không rõ mình phụ hoàng vì cái gì qua nhiều năm như vậy đều không đối thiên linh đại lục động thủ, nếu như sớm một chút động thủ, cái kia thiên linh đại lục đã sớm là bọn hắn vô tận Lam Hải. Ngươi không nên quá cản rỡ, chúng ta còn không có dùng bản lĩnh thật sự đâu. Một tên cao thủ phi thường khó chịu hô. Bọn hắn đều là thiên linh đại lục bên trên cao thủ đứng đầu nhất, tự nhiên là ai cũng sẽ không dùng, đặc biệt là Lam Hải những người này, bọn hắn đều là người có cốt khí. Ta thật lười nhác cùng các ngươi nói nhảm a, hiện tại ta hỏi các ngươi hai vấn đề, thành thật trả lời ta, nếu không có các ngươi ăn đau khổ. Đại hoàng tử uy hiếp nói, lúc này đại hoàng tử phảng phất như là xem thường hết thảy như thần. Trong mắt hắn, thiên linh đại lục đi lên cái này 50 cái cao thủ phảng phất như là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Trên thực tế thực lực của những người này cũng đều không kém, nếu như cùng đối diện đơn đấu, bọn hắn thật đúng là đều là phi thường châu bò. Nhưng nơi này là vô tận Lam Hải, người ta căn bản cũng không cùng bọn hắn đơn đấu, vừa lên chính là ít nhất vài ức người, nhiều mấy tỷ người cùng một chỗ công kích. Bọn hắn mặc dù cường hãn, nhưng bọn hắn cũng là người a. Một người làm sao có thể cùng hơn trăm triệu người tấn công chính diện cứng đối cứng đâu. Chúng ta không có trả lời ngươi vấn đề gì, có bản lĩnh ngươi liền xử xuất tới. Một tên cao thủ la lớn. Không sao, các ngươi có người sẽ nói. Ta trước đặt câu hỏi, chờ một lát các ngươi có thể đoạt đáp bên trên người tự nhiên là có thể ít được một điểm khổ. Đại hoàng tử lúc này phảng phất như là đang chơi trò chơi đồng dạng. Mà ở trước mặt hắn cái này 50 tên đỉnh tiêm cao thủ chính là hắn đồ chơi. Thứ nhất, ai là hạ thiên? Thứ hai, các ngươi cùng nhị hoàng tử ở giữa có phải là có cái gì hoạt động? Đại hoàng tử trực tiếp hỏi hai vấn đề này. Hạ thiên. Khi mọi người nghe được cái tên này thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ, bọn hắn liếc nhìn nhau, sau đó không có người nói chuyện. Mặc dù bọn hắn trước đó đã coi như là có lỗi với Hạ Thiên, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không bán Hạ Thiên. Bọn hắn minh bạch, đã đối phương hô lên Hạ Thiên cái tên này, vậy liền minh bạch đối phương là hướng về phía Hạ Thiên tới. Nếu như bọn hắn hiện tại bán Hạ Thiên, như vậy bọn hắn ranh giới cuối cùng liền thật bị đạp phá, như vậy bọn hắn cũng liền thật là không bằng heo chó. Lấy oán trả ơn cũng bất quá như thế. Vì lẽ đó không có người nói chuyện. Bọn hắn đều là lạnh lùng nhìn xem đại hoàng tử. La Sinh Vương nhướng mày, hắn vừa rồi hiển nhiên là muốn nói gì, thế nhưng là nhìn thấy hiện trường thái độ của những người này về sau, hắn cũng liền phủ định mình ý nghĩ, mà lại hắn cũng minh bạch, liền xem như mình thật nói ra, đối phương cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Vì lẽ đó hắn cũng lựa chọn trầm mặc. Xem ra miệng của các ngươi đều rất cứng a, rất tốt, ta thích mạnh miệng của các ngươi, dạng này mới chơi rất hay. Đại hoàng tử sau khi nói xong, lần nữa phất phất tay. Thủy Long. Vừa rồi công kích Thủy Long xuất hiện lần nữa. Cái kia 50 tên cao thủ cũng là bắt đầu nhanh chóng phòng ngự, bọn hắn đã xem thấu một chiêu này lực lượng là xa xa không ngừng, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khắc chế loại này chiêu số, nếu không tiêu hao, bọn hắn khẳng định là tiêu hao bất quá đối phương, vì lẽ đó bọn hắn căn bản cũng không đi phòng ngự, xác định vị trí phòng ngự là hạ hạ sách, một khi xác định vị trí phòng ngự, vậy liền trở thành đối phương bia sống. Căn bản là không thể động đậy, đối phương đánh như thế nào đều có thể tiêu hao ngươi. Vì lẽ đó bọn hắn bắt đầu chủ động đánh ra. Siêu siêu siêu. Từng đạo thân ảnh nhanh chóng công kích tại những cái kia thủy long phía trên. Bọn hắn còn muốn tránh thủy long nện ở cột nước phía trên, bởi vì như vậy, cột nước sẽ còn đem thủy long bắn trở về. Ầm ầm. Cái này to lớn thủy lao bên trong, cái này 50 người đang toàn lực chiến đấu. Chúng ta khả năng thật sẽ chết ở đây a, một tên cao thủ bất đắc dĩ nói. Sớm tại chúng ta tiến vào nơi này thời điểm, liền đã làm xong tử vong giác ngộ, mà lại Hạ Thiên cũng nói cho chúng ta biết, nơi này là vô tận Lam Hải, có lẽ chúng ta ở bên ngoài, không có người nào có thể giết chết chúng ta, cho dù có, cũng chỉ có mấy cái như vậy người, nhưng là tại vô tận Lam Hải bên trong, chúng ta có đôi khi thật rất nhỏ bé, đặc biệt là tại vô tận Lam Hải đại quân trước mặt, vì lẽ đó mọi người xin đừng nên lưu thủ, sinh, chúng ta liền có thể cùng La Sinh Vương đi tìm bảo tàng, chết. Đó chính là chúng ta mệnh số. Mặt khác một tên cao thủ nói thẳng. Hiện trường những người này nhao nhao gật đầu. Bọn hắn sớm tại lúc đến nơi này, liền đã làm xong tử vong giác ngộ. Bọn hắn tùy thời đều có thể sẽ chết, mà lại là tử vong chân chính. La Sinh Vương lúc này cũng không nói lời nào, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này, hắn có tư tâm của mình, hắn muốn thành danh, hắn muốn thu hoạch được bảo tàng, hắn muốn chém giết Hạ Thiên. Trực tiếp trở thành thiên linh đại lục bên trên đệ nhất cao thủ. Siêu Việt Hỏa Đế cùng lính đánh thuê tổ. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn bị hai người kia dẫm tại dưới chân, hắn hiện tại cũng là thật đủ. Lần này, hắn tuyệt đối phải xoay người. Người khác có thể chết ở chỗ này, hắn tuyệt đối không thể. Vì lẽ đó tại người khác toàn tâm toàn ý thời điểm chiến đấu, hắn đang suy nghĩ biện pháp chạy trốn. Hắn mời những người này đến. Chính là vì trợ giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn, về phần tầm bảo, nếu quả như thật có nhiều như vậy bảo bối, vậy hắn vì cái gì không mình cướp đi đâu. Mà lại hắn mặc dù nói cho những người kia có bảo bối, nhưng hắn cũng không có nói chân chính bảo bối là cái gì. Ta tuyệt đối không thể chết ở đây, liền xem như kéo những người này đệm lưng, ta cũng phải còn sống chạy đi. La Sinh Vương nội tâm không ngừng la lên, tại thời khắc này, hắn dục vọng cầu sinh đã lớn hơn hết thảy. Hết chương 5483. Chương 5484 La Sinh Vương đào tẩu. Người đăng FTO. Huyết chiến. Các huynh đệ cố lên a, chúng ta không thể bị vây ở chỗ này, nếu không cũng quá bị động, nhất định phải nghĩ cái biện pháp lao ra. La Sinh Vương la lớn, hắn câu nói này cũng là nói đến mọi người trong lòng. La Sinh Vương, ngươi là dẫn đầu, ngươi giúp mọi người nghĩ một chút biện pháp a. Một tên cao thủ cau mày nói, lúc này hắn cũng là ngay tại đánh bay Thủy Long. Ầm ầm. Đâu đâu cũng có bọt nước. Bay ra. Bọt nước đầy trời bay. Ta đang suy nghĩ biện pháp, La Sinh Vương trong óc không ngừng tự hỏi. Hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là cần thật tốt suy nghĩ một chút, nhìn xem đến tột cùng có biện pháp nào. Đi cho bọn hắn thêm điểm liệu. Đại hoàng tử đối bên người những cao thủ kia nói. Siêu siêu siêu siêu. Một cái tiếp theo một cái cao thủ xuất hiện tại thủy lao bên ngoài, cùng lúc đó, bọn hắn công kích xuất hiện, một đạo tiếp lấy một đạo công kích phát ra, bọn hắn công kích cần phải so thủy long cường hãn nhiều. Nguyên bản người ở bên trong phòng ngự vẫn tương đối nhẹ nhõm, đột nhiên muốn đối mặt nhiều cao thủ như vậy công kích, bọn hắn cũng là bắt đầu luống cuống tay chân. Trước đó trình tề động tác cũng là có một chút biến loạn dấu hiệu. Rất không tệ a, những người này, không nghĩ tới thiên linh đại lục bên trên lại có nhiều cao thủ như vậy, đều đã dạng này, còn có thể gánh vác được. Đại hoàng tử trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó hắn đối nhỏ Giáp nói ra, ngươi không có ý định để bọn hắn nhảy càng vui vẻ hơn một chút sao? Đại hoàng tử, hiện tại còn không phải thời điểm, ngài nơi này chính là không bao giờ thiếu cao thủ, nhưng không quản cao thủ như thế nào, cũng đều là sẽ chết, nếu như bây giờ liền cho đối phương bên trên mãnh liêu, đó chính là bức đối phương nổi điên, dạng này là được không bù mất, nhưng là nếu như chúng ta chậm rãi đánh, đối phương liền sẽ không phát hiện trạng thái của mình càng ngày càng kém, chờ bọn hắn trạng thái không sai biệt lắm đến đánh giá thấp thời điểm, chúng ta liền bay lên tổng tiến công, đến lúc đó liền xem như bọn hắn muốn nổi điên, cũng không có cơ hội kia. Nhỏ Giáp phi thường tùy ý nói. Nghe được nhỏ Giáp, đại hoàng tử nhẹ gật đầu, tùy ngươi, dù sao ta có rất nhiều thời gian cùng bọn họ chậm rãi chơi. Vâng, đại hoàng tử nhỏ Giáp nói xong lại để cho một đội cao thủ trên. Đã đại hoàng tử muốn xem trò hay, vậy hắn tự nhiên cũng là muốn thêm một chút liệu, bất quá hắn cũng là có chừng mực, chỉ làm cho 2.000 người tiến lên công kích, hắn biết bên trong cái kia 50 người cường hãn, vì lẽ đó những người này lên, mặc dù có thể cho đối phương tạo thành phiền phức, nhưng còn chưa đủ lấy bước ra đối phương lửa giận. Siêu siêu siêu. Công kích. Quang mang không ngừng thoáng hiện, bên trong 50 người cũng bắt đầu dần dần thích ứng phía ngoài công kích. Bọn hắn thực lực thật là vô cùng cường hãn. Bình thường đến nói, vừa rồi đã xuất hiện hỗn loạn, vậy bọn hắn khẳng định sẽ dần dần lộ ra bại hướng, thế nhưng là bọn hắn rất nhanh liền thay đổi cục diện hỗn loạn, từ một điểm này cũng có thể thấy được cái này 50 người cường hãn. La Sinh Vương, ngươi còn không có nghĩ đến biện pháp tốt sao? Một tên cao thủ hỏi. Ta đang suy nghĩ, hiện tại nơi này lồng giam không phải có thể tùy tiện liền phá vỡ, chúng ta liền xem như công kích một cái điểm cũng không hề dùng. Cuối cùng ngược lại là chúng ta sẽ bị cường đại phản tác dụng lực cho kích thương, vì lẽ đó nhất định phải nghĩ một cái biện pháp tốt hơn. La Sinh Vương ánh mắt ở chung quanh nhìn tới nhìn lui. Hắn hiện tại so bất luận kẻ nào đều muốn sốt ruột. Nơi này những người khác đều có tử vong giác ngộ. Nhưng là hắn cũng không có. Hắn cũng không muốn chết. Đúng rồi, hỏa, hỏa a, nơi này có bao nhiêu người là hỏa diễm công kích, chúng ta mặc dù là tại trong biển rộng. Nhưng chỉ cần chúng ta đem chúng ta hiện tại chỗ trong không gian nước cho bốc hơi, như vậy đối phương thủy lao liền tự sụp đổ, chỉ bất quá thời gian rất ngắn, tối đa cũng liền 2 giây thời gian, chúng ta nhất định phải bắt lấy thời gian này, vọt thẳng ra ngoài. La Sinh Vương trước mắt lập tức sáng lên. Hắn đột nhiên nghĩ tới. Nước, bọn hắn muốn đem mảnh không gian này nước cho thiêu hủy. Tại trong biển rộng đem nước đốt ra một vùng không gian đến, loại chuyện này nghe vào cơ hồ là không thể nào. Nhưng là lấy bọn hắn thực lực, đây đúng là có thể làm được. Những người kia sau khi nghe, nhìn nhau một chút. Xuy. Hỏa diễm. Tại dưới nước sử dụng hỏa diễm là phi thường thua thiệt, vì lẽ đó bình thường tu luyện hỏa diễm người cơ hồ sẽ rất ít tại dưới nước sử dụng, bất quá trên Thiên Linh Đại Lục, rất nhiều người đều tu luyện hỏa diễm. Vì lẽ đó cái này 50 người bên trong, thế mà đi ra 25 cái tu luyện hỏa nguyên tố. Oanh. Cả vùng không gian thủy nguyên tố trực tiếp bị xử lý. Cùng lúc đó, chung quanh thủy lao bắt đầu xuất hiện lớn diện tích chống chỗ. Hà đại hoàng tử nhướng mày. Nhanh lên rót nước, nhỏ Giáp cũng là vội vàng hô. Xung quanh những cao thủ kia không nói hai lời, nháy mắt đem cái kia thủy lao bên trong rót vào số lớn nước. Mà bên trong người cũng là không ngừng hướng mặt ngoài chạy. Không, chờ ta một chút, nhóm có 5 người còn tại thủy lao bên trong. Bọn hắn 5 cái chính là vừa rồi sử dụng hỏa diễm 5 người, nhưng là bọn hắn khoảng cách mở miệng có chút xa, lại thêm sau đi, vì lẽ đó trở ngại một chút. Cái này một chậm trễ, thủy lao liền một lần nữa phong bế. Cái khác 45 người tất cả đều xông ra, thế nhưng là bọn hắn 5 cái lại bị phong kín tại bên trong. Đi mau, La Sinh Vương hô. Không được, chúng ta làm sao có thể vứt xuống bọn hắn 5 cái, vừa rồi bọn hắn 5 cái thế nhưng là ra rất lớn lực. Hiện tại nếu như đem bọn hắn vứt bỏ lời nói, vậy chúng ta còn là người sao? Một tên cao thủ hô. Không phải đâu, người bây giờ tiếp tục công kích, cũng không phá nổi thủy lao, mà lại bọn hắn đã có cảnh giác, phương pháp giống nhau không cách nào thành công lần thứ hai, chúng ta bây giờ trốn còn kịp, nếu như chúng ta không hiện tại trốn, cái kia tất cả mọi người liền cũng phải chết ở nơi này, người chẳng lẽ muốn để tất cả mọi người cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng sao? La Sinh Vương quát lớn. Không cần vứt bỏ chúng ta. Thủy lao bên trong 5 người la lớn. Oanh! lúc này thủy lao bên trong công kích cũng là càng ngày càng nhiều. Vừa rồi có 50 người cùng một chỗ chống cự, bọn hắn đều cùng nhẹ nhõm, nhưng là bây giờ chỉ còn lại bọn hắn 5 cái này để bọn hắn lúc này tất cả đều cảm thấy áp lực. Bên ngoài những người kia cũng đều là lâm vào đến trong trầm tư. Nhanh lên, không cần chậm trễ thời gian, lại chậm trễ thời gian, ai cũng đi không được. La Sinh Vương la lớn. Không, La Sinh Vương, chúng ta không thể vứt bỏ bọn hắn 5 cái, chúng ta là cùng đi, liền muốn cùng đi, cho dù là chết trận, chúng ta cũng phải chết cùng một chỗ, trước đó chúng ta đã có lỗi với Hạ Thiên, chúng ta không thể lại có lỗi với cái khác các huynh đệ, nếu không chúng ta những người này coi như người sao, một tên cao thủ nói. Cái khác mấy tên cao thủ cũng là nhao nhao gật đầu. Được, La Sinh Vương cắn răng, đúng lúc này, La Sinh Vương trực tiếp cầm lên người kia thân thể, hướng trong đám người ném đi. Siêu. Cùng lúc đó, La Sinh Vương hướng về một phương hướng khác phóng đi. Cứu người, cao thủ khác cũng là tất cả đều xông về cái kia bị ném ra người. Mà đối phương cao thủ công kích cũng tất cả đều đập tới. Hết chương 5484. Chương 5485 cừu hận. Người đang ép FTO. La Sinh Vương đang đào tẩu giờ khắc này, hắn dùng tên kia cao thủ tới làm mồi nhử. Đem tên kia cao thủ thân thể ném ra ngoài, lúc này tên kia cao thủ cũng là chưa kịp phản ứng, khi hắn kịp phản ứng thời điểm, xung quanh đã có mấy vạn nói công kích đánh tới hướng hắn. Mà lại những công kích này uy lực đều là lớn vô cùng. Không được, tên kia cao thủ hiển nhiên cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới La Sinh Vương cư nhiên như thế hèn hạ, hắn thế mà ở thời điểm này đánh lén mình. 3. Xung quanh thân thể của hắn tạo thành một đạo cái lồng. Ầm ầm. Cường đại bạo tạc lực nháy mắt đem hết thảy chung quanh thôn phệ. Phốc. Tên kia cao thủ cái lồng cũng là nát. Máu tươi. Máu tươi từ tên kia cao thủ trên thân bay ra. Khụ khụ. Miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, bất quá lúc này cao thủ khác cũng đã chạy tới, bọn hắn trực tiếp đem người kia cứu được, ngươi không sao chứ? Bị thương nhẹ, không chết được, cứu người trước, người kia cắn răng hô. Hắn kêu cứu người tự nhiên là trong lồng giam những người này. Lúc này trong lồng giam 5 người này từng cái cũng đều là vô cùng cảm động. Bọn hắn vừa rồi quả thực chính là muốn tuyệt vọng. Bọn hắn thậm chí cho rằng tất cả mọi người muốn vứt bỏ bọn hắn, thế nhưng là cuối cùng trừ La Sinh Vương không coi nghĩa khí ra gì bên ngoài, những người khác tất cả đều lưu lại. Đa tạ các huynh đệ, 5 người kia nói. Chịu đựng, chúng ta cái này đi qua cứu các ngươi. Cái kia mấy tên cao thủ cũng là vọt thẳng đi qua. Hừ, buông ra lồng giam, để chính bọn hắn đi vào. Đại hoàng tử hừ lạnh một tiếng. Đại hoàng tử, không thể, nhỏ giáp vội vàng nói. Thế nào đại hoàng tử không hiểu hỏi. Đại hoàng tử, hiện tại bọn hắn người bên ngoài hiển nhiên là muốn toàn tâm toàn ý đi cứu người ở bên trong, cho nên chúng ta hiện tại chỉ cần để người ở bên trong thụ thương, hoặc là nhận áp lực. Vậy bên ngoài người liền sẽ như là phát điên cứu người, lúc kia, trên người của bọn hắn tất cả đều là sơ hở, dạng này chúng ta cầm xuống những người này liền càng thêm dễ dàng. Nhỏ giáp nói. Ân, cũng tốt, bất quá vừa rồi giống như chạy một cái a. Đại hoàng tử nói. Ta đã để song ngư đuổi theo giết hắn, mà lại chỉ cần hắn tại vô tận Lam Hải bên trong, hắn liền chạy không xong. Nhỏ giáp phi thường tự tin nói. Tốt, vậy liền làm như vậy. Trước bắt lại cho ta những người này. Đại hoàng tử nhẹ gật đầu. Lúc này thủy lao bên trong 5 người áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Bọn hắn 5 mới bắt đầu dần dần cố hết sức. Nhanh lên nghĩ biện pháp, hỏa diễm công kích, phá vỡ lồng giam, cho bọn hắn trốn tới thời gian. Một tên cao thủ hô. Xuy. Bọn hắn trực tiếp bắt đầu công kích. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không thể thực hiện được, tựa như là La Sinh Vương nói đồng dạng. Vừa rồi bọn hắn là tập kích, vì lẽ đó thành công, nhưng là bây giờ đối phương đã chuẩn bị, bọn hắn dùng hỏa diễm, đối phương liền không ngừng dùng nước. Nơi này chính là vô tận Lam Hải, bọn hắn hỏa diễm làm sao có thể theo kịp người ta nước tốc độ. Phốc, chung quanh công kích cũng làm cho bọn hắn hai mặt thụ địch. Không được a, biện pháp này không thể thực hiện được, chúng ta nhất định phải nghĩ một cái khác biện pháp. Một tên khác cao thủ nói. Nhanh lên. Hỏa diễm không thể ngừng, chung quanh công kích giao cho chúng ta, hiện tại bọn hắn 5 cái áp lực càng lúc càng lớn, nếu như chúng ta không nhanh chút, bọn hắn năm cái rất có thể sẽ chết ở đây. Trong đó một tên cao thủ hô. Bọn hắn mặc dù thực lực cường hãn, nhưng là bọn hắn cũng chưa từng thấy qua tình hình như vậy, lúc này tựa như là con ruồi không đầu đồng dạng. Chỉ có thể đi loạn. Mặc dù bọn hắn thực lực mạnh, có thể tiếp tục như thế, bọn hắn chỉ có thể là không sợ tiêu hao. Không quản thực lực mạnh cỡ nào, nếu như đầu não không rõ rệt, kia cũng là không được. Phốc. Thủy lao bên trong công kích càng ngày càng đáng sợ, một người trong đó cũng là gánh không được, hắn dùng thân thể của mình chặn một người khác, máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Người kia thân thể cũng bị đụng bay. Cứu người cái khác ba người cũng là muốn đi qua cứu người. Thế nhưng là bọn hắn như thế vừa loạn, công kích lập tức trở nên phủ ruộng lấp mặt đất. Oanh oanh oanh. Một đạo tiếp lấy một đạo công kích đập vào trên người của bọn hắn. Người bên ngoài cũng không chịu nổi, càng ngày càng nhiều cao thủ bắt đầu công kích bọn hắn, những người kia công kích tốc độ cũng không nhanh, bất quá lại vô cùng có trật tự, cái này để bọn hắn cũng rất bị động. Hiện tại chiến trường đối bọn hắn vô cùng bất lợi. Đáng ghét, đều do La Sinh Vương, vừa rồi hắn đang chạy lúc đi ra, vì mình tốc độ càng nhanh, hắn liền sử dụng phản tác dụng lực. Chính là phản tác dụng lực tướng 5 người này ép trở về. Trong đó một tên cao thủ phẫn nộ nói, vừa rồi La Sinh Vương chiêu này liền hắn thấy được. Thật không nghĩ tới La Sinh Vương lại là như thế hèn hạ người, chúng ta đều bị hắn lừa, hắn để chúng ta theo tới, kỳ thật cho tới bây giờ đều không nghĩ tới để chúng ta đạt được bảo tàng, hắn chẳng qua là lợi dụng chúng ta, để chúng ta giúp hắn ngăn trở Lam Hải đại quân, hắn còn đi tìm bảo tàng. Hắn chính là lòng lang dạ thú a. Trước đó cũng là hắn buộc chúng ta từng bước một đi đến con đường này, cũng là để chúng ta làm những cái kia bất nhân bất nghĩa sự tình. Nếu như chúng ta có thể sống đi ra ngoài, chúng ta nhất định phải giết La Sinh Vương, bất kể là ai còn sống rời đi, đời này đều muốn đuổi giết hắn. Chung quanh những cao thủ kia phẫn nộ nói. Cừu hận. Loại này cừu hận là phát ra từ đáy lòng. Bọn hắn hiện tại trong lòng đã đạt thành chung nhận thức, đó chính là không quản ai còn sống thoát đi. Đều muốn đi giết La Sinh Vương, thay những người khác báo thù. Oanh! Thương vong xuất hiện. Thủy lao bên trong một người tử vong. Hắn dùng thân thể của mình tạo thành to lớn bạo tạc lực, chặn sau lưng bốn người, hắn chính là vừa rồi thụ thương nặng nhất người kia, hắn biết mình đã gánh không được, vì lẽ đó hắn dùng mình lực lượng cuối cùng giữ vững sau lưng bốn người, cùng lúc đó, thủy lao cũng bị nổ tung một cái miệng nhỏ, hắn đem bốn người ném tới. Thế nhưng là lỗ hổng quá nhỏ, mấy người bọn hắn tốc độ còn chưa đủ. Đúng lúc này, một người khác trực tiếp dùng toàn bộ lực lượng của mình đem trước mặt ba người ném ra ngoài. Ba người kia theo trong khe hở liền xông ra ngoài, mà người kia mình thì là lưu tại thủy lao bên trong. Ầm ầm. Cũng không lâu lắm, người này cũng chết tại thủy lao công kích bên trong. Đi người chung quanh cắn răng, đều là ngạnh hán, bọn hắn đều là ngạnh hán. Hiện tại bọn hắn duy nhất ý nghĩ chính là đào tẩu. Phốc. Đang muốn đào tẩu thời điểm, lại có hai người dùng tính mạng của mình thay mọi người làm yểm hộ. Hừ, muốn đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi, nhỏ giáp, đem bọn hắn cho ta triệt để bao vây lại, ta muốn gặp nhìn tận mắt bọn hắn từng cái chết. Đại hoàng tử nói thẳng. Bất quá hắn phát hiện, nhỏ giáp thế mà không hề động. Nhỏ giáp đại hoàng tử không hiểu nhìn về phía bên người nhỏ giáp. Bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn sang thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, nhỏ giáp thế mà tại phía trước, như vậy bên cạnh hắn người này là ai đâu? Hết chương 5485. Chương 5486 một người đi quyết chiến. Người đang ép FTO. Hai cái nhỏ giáp. Cái này lập tức để đại hoàng tử giật mình, bởi vì nhỏ giáp vị trí là khoảng cách gần hắn nhất vị trí, hiện tại hắn bên người đột nhiên có một người như vậy. Cái này để hắn toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Ngươi là ai? Đại hoàng tử lúc này mới kịp phản ứng, nhỏ giáp vừa rồi hẳn là tiến lên chỉ huy, nói cách khác, bên cạnh mình cái này nhỏ giáp nhất định là giả. Hạ Thiên bên cạnh hắn nhỏ giáp thản nhiên nói. Cùng lúc đó, Hạ Thiên hình dạng bắt đầu dần dần khôi phục. Nghe được Hạ Thiên hai chữ này thời điểm, đại hoàng tử con ngươi nháy mắt phóng đại, hắn muốn đi công kích Hạ Thiên, cũng muốn hô cái gì. Thế nhưng là tại thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác cổ của mình mát lạnh, sau đó hắn thấy được Hạ Thiên trong tay nhiều hơn một cái đồ vật. Trái tim. Là một trái tim, hắn nhận biết trái tim này. Đây là long tộc trái tim. Mà khi hắn cúi đầu nhìn lại thời điểm, đầu của hắn cũng là trực tiếp rơi trên mặt đất, ở đầu hạ xuống thời điểm, hắn thấy được trên lồng ngực của mình có một cái lỗ máu. Bản thể. Đại hoàng tử bản thể hiển lộ ra. Phốc. Hạ Thiên trực tiếp đem đại hoàng tử thi thể thu vào. Đại hoàng tử thế nhưng là toàn thân là bảo a, vừa rồi hắn xuất thủ nhanh vô cùng, vì lẽ đó không có cho đại hoàng tử sử dụng bản thể thời gian, nếu để cho đại hoàng tử sử dụng ra bản thể, như vậy chỉ sợ hắn cũng sẽ phiền phức rất nhiều. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía trước, sau đó la lớn các người đại hoàng tử đã chết, còn không thúc thủ chịu trói. Cái gì? Làm bọn hắn nghe được đại hoàng tử tử vong giờ khắc này, bọn hắn tất cả đều bị sợ ngây người. Hạ Thiên, là Hạ Thiên tới, các huynh đệ, liều mạng thời điểm đến. Những cao thủ kia khi nhìn đến Hạ Thiên thời điểm, từng cái trên mặt tất cả đều lộ ra dáng tươi cười, lúc này bọn hắn tất cả đều là điên cuồng. Giết! Trong đầu của bọn họ chỉ có một cái tưởng niệm. Bọn hắn đại chiêu điên cuồng ném ra. Những người kia không đợi kịp phản ứng thời điểm, liền bị nhân loại cao thủ phản kích. Ầm ầm. Thôn vệ chi hỏa. Hạ Thiên công kích cũng xuất hiện. Cùng lúc đó, thân thể của hắn không ngừng thoáng hiện, hắn cái thứ nhất đi tới Nhỏ Giáp trước mặt, nháy mắt chém giết Nhỏ Giáp, hắn theo sự tình vừa rồi bên trong cũng có thể thấy được, Nhỏ Giáp địa vị vô cùng cao, coi như đại hoàng tử chết rồi, Nhỏ Giáp cũng có thể rất nhanh tổ chức những người này, vì lẽ đó Nhỏ Giáp phải chết. Không được Nhỏ Giáp sắc mặt biến đổi, sau đó hắn trực tiếp đem thân thể nhận được mình trong mai rùa. Hắn đối với mình phòng ngự vẫn là vô cùng có lòng tin. Chỉ bằng phòng ngự của ngươi cũng có thể ngăn trở ta sao? Hạ Thiên tay phải vung lên, kim quang thoáng hiện. Kim đao. Phá vạn vật. Hủy diệt. Một cỗ cường đại hủy diệt công kích trực tiếp xuất hiện. A. À. Tiếng kêu thảm thiết theo Nhỏ Giáp trong miệng hô lên. Thân thể của hắn cũng là trực tiếp bị Hạ Thiên lực lượng cường đại xé nát. Giết! Hạ Thiên bọn hắn bên này bắt đầu lớn diện tích giết chóc, mà đối phương hiện tại cũng là hoàn toàn xa vào đến trong khủng hoảng. Bọn hắn là thật sợ hãi, Hạ Thiên phảng phất như là tận thế giống như sát thần, để bọn hắn phi thường sợ hãi. Mà lại đại hoàng tử cùng Nhỏ Giáp đều chết hết, bọn hắn quân tâm cũng triệt để không khống chế nổi. Lại thêm ở giữa những này nhân tộc cao thủ phản kích, trực tiếp để bọn hắn trong ngoài hỗn loạn. Trốn. Những cao thủ kia tứ tán bỏ chạy. Giặc cùng đường chớ đuổi. Hạ Thiên nhìn thấy những cái kia thiên linh đại lưu cao thủ giết đỏ cả mắt, hắn cũng là vội vàng khuyên giải nói. Những người kia ngừng xuống bước chân. Trước giúp chết huynh đệ nhặt xác, đem bọn hắn thi cốt mang về thiên linh đại lục, lá rụng về cội. Hạ Thiên nhìn về phía những người kia nói. Lúc này những người kia mặc dù đánh thắng, nhưng là bọn hắn không có quá nhiều vui sướng. Bọn hắn cảm giác vô cùng hổ thẹn. Tại vừa rồi thời khắc cuối cùng, bọn hắn mới hiểu được tới, bọn hắn cảm giác mình có lỗi với Hạ Thiên, bọn hắn đối Hạ Thiên như thế, cuối cùng vẫn là Hạ Thiên cứu được bọn hắn cũng cảm giác có lỗi với huynh đệ đã chết nhóm. Không có ý tứ, ta tới chậm, Hạ Thiên áy náy nói. Hạ Tiên sinh, xin đừng nên nói như vậy, ngài còn có thể tới cứu chúng ta. Cái này đã để chúng ta không đất dung thân, chúng ta không có gì đáng nói, đời này mặc cho ngươi phân công. Những cao thủ kia hiện tại là đối Hạ Thiên triệt để chịu phục. Mà lại bọn hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên lòng dạ. Các vị tiền bối xin đừng nên nói như vậy, tại tiên điện bên trong, cũng là các ngươi đã cứu ta, nếu như không phải là các ngươi, ta cũng đã là một người chết. Hạ Thiên vội vàng nói. Hạ Thiên người này chính là như vậy, có ân báo ân, có cửu báo cửu. Bị người thích thủy tri ân, nhất định dũng tuyển tương báo. Những người này đã cứu mệnh của hắn. Đều là ân nhân của hắn a. Rất nhanh, bọn hắn thu thập sạch sẽ. Hạ tiên sinh, chúng ta muốn đuổi theo La Sinh Vương, cái kia tiểu nhân hèn hạ, là hắn hại chết các huynh đệ. Một tên cao thủ nói. Không, Hạ Thiên lắc đầu. Ta vừa mới giết là Vô Tận Lam Hải Đại Công Tử, hắn chết, Long Vương nhất định tức giận. Mặc dù chúng ta nhìn qua đại hoạch toàn thắng, nhưng là chúng ta giết mấy cái Lam Hải cao thủ đâu chỉ sợ không có mấy cái, mà lại chúng ta giết chết chỉ là Lam Hải cao thủ một phần nhỏ mà thôi, cao thủ chân chính còn không có xuất động, bọn hắn rất nhanh liền sẽ triển khai điên cuồng trả thù, nếu như các ngươi hiện tại xâm nhập, liền sẽ bị cuốn vào đến chiến tranh bên trong, đến lúc đó ai cũng không thể toàn thân trở lui. Hạ Thiên nói, chúng ta không sợ chết. Đúng, chúng ta không sợ chết. Không, đây không phải sợ chết không sợ chết vấn đề, chúng ta có thể không sợ chết, nhưng chúng ta không thể chết không có giá trị, mạng của các ngươi là mấy cái kia huynh đệ đổi lại, vì lẽ đó mạng của các ngươi không chỉ là chính các ngươi còn muốn thay bọn hắn sống sót, hiện tại các ngươi liền lên đi, đi cùng ta cái kia 8 cái huynh đệ tụ hợp, sau đó thông chi bọn hắn, không quản xảy ra chuyện gì, đều phải chết thủ đường ven biển, không cần xuống tới, chuyện kế tiếp liền giao cho ta tốt. Hạ Thiên nhìn xem mọi người nói. Ngươi muốn một người đi khó mà làm được, chúng ta cùng đi với ngươi. Những cao thủ kia nói. Ta đi qua là quyết chiến, ta một người đi, vậy ta liền đem nhận đối phương tôn trọng, đối phương cũng sẽ đi ra cùng ta đơn đấu, nhưng là nếu như các ngươi cùng đi lời nói, vậy đối phương liền sẽ cho là chúng ta là tiến công, đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ dùng vô số cao thủ đến cùng chúng ta một trận chiến, tỷ số thắng rất thấp, ta đi, có lẽ sẽ có một tia tỷ số thắng. Hạ Thiên nói. Cái này. Đừng nói nữa, mọi người trở về đi, nếu như có thể mà nói, về sau giúp ta chiếu cố một chút thất tông tội. Hạ Thiên đối đám người bái. Những người kia nhìn xem Hạ Thiên, lúc này không biết nên nói cái gì cho phải. Quyết chiến thời điểm rốt cục muốn tới, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Một người giết vào Lam Hải. Lúc này vô tận Lam Hải chỗ sâu. Hô! Rốt cục trốn ra được, ta thật sự là thiên tài a. Ha ha ha ha, ta rất nhanh liền sẽ tìm được cái kia bảo tàng, đến lúc đó thiên linh đại lục bên trên còn có ai là ta đối thủ đâu. La Sinh Vương trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Hết chương 5486. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 5487 mẫu nữ cuối cùng xuất thủ. Người đang ép FTO. La Sinh Vương không có dừng lại bất luận cái gì một bước, hắn trực tiếp hướng về mục tiêu phóng đi, hắn hiện tại cũng là tại giành giật từng giây. Một tơ một hào thời gian cũng không dám trì hoãn. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, hiện tại là đối thủ nhất loạn thời điểm, hắn nhất định phải thừa cơ hội này xuyên qua vùng biển này, như vậy, hắn liền có thể tới mục đích. Hắn chạy trốn, quả thực chính là cùng những người kia vạch mặt. Mặc dù hắn biết những người kia sẽ chết rất nhiều, bất quá hắn cũng biết, trong những người này khẳng định sẽ có còn sống rời đi người, đến lúc đó bọn hắn chính là không chết không thôi, vì lẽ đó hắn hiện tại nhất định phải nhanh chóng tăng lên mình thực lực, để cho mình trở nên càng thêm cường đại, như vậy, hắn về sau trở lại thiên linh đại lục cũng có thể tốt hơn đối phó những người kia. Nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Chỉ cần hắn có thể giết đối phương, vậy hắn nói thế nào, người khác tự nhiên là làm sao nghe, thậm chí hắn còn có thể vặn vẹo sự thật. Để thiên linh đại lục những người kia cho là hắn mới là người bị hại. Vì lẽ đó tiền đề nhất định phải là có đầy đủ thực lực. Thiên linh đại lục, Hạ Thiên, Vô Danh, các ngươi đều chờ đó cho ta đi. La Sinh Vương ánh mắt bên trong lóe lên một tia sát khí. Chờ hắn thực lực lớn thành một khắc này, hắn là sẽ trở thành thiên linh đại lục bên trên đệ nhất cao thủ. Siêu! Hạ Thiên cũng là tại vô tận Lam Hải bên trong nhanh chóng xuyên qua. Lần này hắn là chính diện xuyên qua. Cũng không có ẩn tàng, cũng không có cố ý né tránh ý tứ. Hắn cứ như vậy một người tiến đến quyết chiến. Mà lại là chính diện đi trước. Trong Long Cung. Long Vương đại nhân, xảy ra chuyện, xảy ra chuyện. Một tên thủ hạ vội vã hướng bên trong đại điện chạy tới. Lúc này đại điện bên trong, Long Vương cùng Quy Thừa Tướng đang nghiên cứu sự tình. Lúc này... Bình thường sự tình là không thể xông tới, nhưng là tên kia thủ hạ lại là vọt thẳng tiến đến, cái này chứng minh sự tình tuyệt đối không nhỏ, Long Vương lông mày cũng là nhíu một cái xảy ra chuyện gì rồi. Lớn, đại hoàng tử chết rồi, tên kia thủ hạ quỳ trên mặt đất. Cái gì? Long Vương mắt mở thật to, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ khiếp sợ, sau đó biến thành phẫn nộ. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể chết? Bên cạnh hắn có nhiều như vậy cao thủ, mà lại hắn hay là chúng ta Long tộc thiên phú cao nhất hoàng tử. Hắn làm sao có thể chết? Làm sao có thể có người tại vô tận Lam Hải bên trong giết chết hắn? Long Vương không thể tin được. Nơi này chính là vô tận Lam Hải, mà lại hắn đại nhi tử bên người có rất nhiều cao thủ, còn có rất nhiều là dùng đến chuyên môn thủ đoạn bảo mệnh. Thế nhưng là dưới loại tình huống này, con của hắn thế mà còn là chết rồi. Cái này để hắn có chút không tiếp thụ được. Hắn mặc dù là để đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử lẫn nhau cố gắng, lẫn nhau tranh đấu, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới đại hoàng tử thế mà chết rồi. cái này có thể cũng không phải là hắn muốn xem đến cục diện a. Báo, Nhỏ Giáp tiên sinh chết rồi, một người khác từ bên ngoài chạy vào. Nhỏ Giáp cũng đã chết, Quy Thừa Tướng còn không có theo sự tình vừa rồi bên trong kịp phản ứng, nhưng là bây giờ lại truyền đến Nhỏ Giáp tử vong tin tức, cái này để hắn trực tiếp sa vào đến trầm tư. Hắn phi thường rõ ràng, có thể chém giết Nhỏ Giáp cùng đại hoàng tử, cái kia tất nhiên là tại trong vạn quân ra tay. Mà muốn tại nhiều cao thủ như vậy trước mặt giết hai người kia, quả thực chính là khó như lên trời a. Loại chuyện này hoàn toàn là không dám tưởng tượng. Đi đem bảo hộ đại hoàng tử những người kia đều gọi tới cho ta. Long Vương sắc mặt u ám nói. Thiên Linh đại lục phía trên. Nữ nhi, đi cho ta cầm chén nước, khát quá a. Văn Cơ đột nhiên mở miệng. Vừa rồi a băng tay đã muốn đập tới Văn Cơ đầu lâu lên, thế nhưng là Văn Cơ thế mà mở miệng. Cái này có thể dọa A băng nhảy một cái a. A băng phảng phất như là làm sai chuyện hài tử đồng dạng, vội vàng đem tay thu hồi lại. Quay đầu đi đổ nước. Ngay tại nàng phải ngã nước thời điểm. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của nàng phun ra, cùng lúc đó, nàng đột nhiên cảm giác phía sau lưng của mình bị trùng điệp đập một cái. Cái gì? A băng lập tức sững sờ. Làm nàng xoay người nháy mắt, vừa hay nhìn thấy nàng mẫu thân hướng nàng đánh tới là ngươi. Ta ngốc nữ nhi, ngươi thật đúng là bị lừa rồi a. Ta liền biết ngươi sẽ đánh lén ta, vì lẽ đó ta đã sớm tỉnh, chẳng qua là chưa hề nói mà thôi, ngươi tại trong lúc bối rối, chắc chắn sẽ không phát hiện chén nước nơi đó có độc, vì lẽ đó ngươi đã trúng độc. Văn Cơ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nàng ẩn giấu đi lâu như vậy, rốt cục có thể đứng ra. Vì cái gì ngươi phải làm như vậy a? Băng cắn răng nhìn xem mẹ của mình. Rất đơn giản, ngươi vấn đề này ngươi cũng có thể hỏi chính ngươi. Ngươi thật là ta con gái tốt a, cũng tiếp nhận ta yêu lương truyền thống, đồng thời cũng tiếp thụ lấy ta tham lam, đã ngươi đều muốn giết ta, vậy ta vì cái gì không thể giết ngươi đâu? Văn Cơ nhìn xem A Băng hỏi. Ngươi Phượng Hoàng huyết mạch. Không sai, nếu như ta không đề nghị đưa cho ngươi lời nói, ngươi lại thế nào khả năng đồng ý đem Phượng Hoàng huyết mạch cho ta đâu? Ta cái này kêu là làm dục cầm cố túng, ta càng là cho ngươi, ngươi liền càng sẽ cảnh giác, dạng này ngươi liền sẽ nhưng ta thay ngươi lội đường, đương nhiên. Nếu như ngươi muốn Phượng Hoàng huyết mạch lời nói, ta cũng sẽ thừa cơ giết ngươi, bởi vì ngươi không còn là ta cái kia nghe lời nữ nhi. Văn Cơ sắc mặt lạnh xuống. Trước kia A Băng phi thường nghe nàng, không quản nàng nói cái gì, A Băng sẽ làm tất cả, nhưng là bây giờ A Băng không nghe nàng, thậm chí có thực lực về sau, liền không đem nàng cái này mẫu thân để ở trong mắt. Loại chuyện này đã là chạm đến nàng lằn danh. Nàng không quan tâm giết mình nữ nhi về sau, tái sinh một cái. Lại bồi dưỡng một cái nghe lời nữ nhi. Mà lại con gái nàng trên thân có bảo vật còn không chịu lấy ra cho nàng cái này mẫu thân, thậm chí càng đưa nàng dẫm tại dưới chân, cái này cũng liền để nàng triệt để động sát tâm. Nguyên lai đây hết thảy đều là ngươi kế hoạch tốt lắm. A Băng phẫn nộ nhìn xem mẹ của mình. Không sai, tại ngươi xuất sinh ngươi trước, ta tất cả mọi chuyện liền tất cả đều kế hoạch tốt, ngươi thật cho là ta sẽ cho ngươi Phượng Hoàng huyết mạch sao? Ngươi thật coi là... Ngươi là tình gia người sao? Ta cho ngươi biết, ta không chỉ có ngươi một đứa con gái, chỉ bất quá những cái kia không nghe lời, cũng đã bị ta giết. Văn Cơ lạnh lùng nói. Cái gì? A Băng lúc này mới biết mình mẫu thân là đáng sợ cỡ nào. Nàng thật là quá ngây thơ, trước đó nàng còn suy nghĩ tình mẹ con vấn đề, nhưng là bây giờ nàng phát hiện, đã hoàn toàn không có cái kia cần thiết. Cái này tình mẹ con hoàn toàn không tồn tại. Tại mẫu thân của nàng trong mắt. Cái gọi là tình mẹ con, chẳng qua là trong nhà nuôi một con chó mà thôi. Ngươi thật là rất ngu ngốc rất ngây thơ a, kỳ thật ngươi là một cái không tệ nữ nhi, chỉ tiếc ngươi quá tham lam, vì lẽ đó ta nhất định phải giết chết ngươi. Văn Cơ nói xong đi hướng A Băng, lúc này A Băng đã không thể động đậy. Nàng chỉ cần đi qua, dễ dàng liền có thể giết chết mình nữ nhi. Ai, xem ra lần này là không có gì có thể kiêng kỵ. A Băng thở dài một hơi. Sau đó nàng chậm rãi đứng lên. Hết chương 5487. Chương 5488. A Băng trong lòng hận. Người đang ép tuy ô. Không trúng độc. A Băng thế mà không trúng độc, nhìn thấy trường hợp như vậy, Văn Cơ lập tức sững sờ, nàng vốn cho là mình đã có thể cầm xuống mình nữ nhi, đem mình nữ nhi đánh giết, cướp đi nữ nhi của mình hết thảy. Nhưng là bây giờ, nữ nhi của nàng thế mà không trúng độc. cái này sao có thể Văn Cơ lui về phía sau một bước? Không có gì không có khả năng, cho người thay máu thời điểm, người cố ý tăng thêm đồng dạng hương liệu, loại này hương liệu bản thân ngũ độc, đằng sau ta chén nước cũng là không độc, bất quá tại hai thứ đồ này hội tụ vào một chỗ thời điểm, chính là kịch độc, người năm đó chính là như thế hại chết Vạn Bằng Vương, mặc dù ta lúc ấy còn nhỏ, nhưng ta mắt thấy đây hết thảy, ngài thích khoe khoang thành công của mình, vì lẽ đó tại Vạn Bằng Vương trước khi chết, ngài nói tất cả trải qua, mà hết thảy này đều bị ta ghi tạc trong lòng. A Băng trên mặt tất cả đều là mỉa mai thần sắc. Nàng cảm giác nàng mẫu thân thật là quá buồn cười, thế mà còn muốn dùng loại thủ đoạn này lừa gạt nàng. Nếu như không phải năm đó nàng phát hiện, chỉ sợ lần này nàng đã trúng nhận. Một khi trúng chiêu, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Ta thế nhưng là mẹ của ngươi, Văn Cơ vội vàng nói. Đúng vậy a, ngài là mẫu thân của ta, vì lẽ đó ta vẫn luôn không có giết ngài, thế nhưng là vừa rồi ta rốt cuộc tuyệt vọng rồi, là ngài muốn giết ta, mà lại ở trong mắt ngài, ta chính là một cái có thể tùy tiện tái sinh khôi lỗi mà thôi, vậy ta đối với ngài cũng đã là triệt để tuyệt vọng rồi. A Băng lần này là thật muốn giết nàng mẫu thân, tại thời khắc này, nàng từng chút một mềm lòng ý tứ đều không có. Ngươi đã sớm muốn giết ta đúng hay không, Văn Cơ chất vấn. Không sai, ta trước đó liền nghĩ qua muốn giết ngươi, bất quá khi đó ta cũng không có quyết định, bởi vì giết ngươi, ta trên thế giới này thân nhân duy nhất liền không có, nhưng là bây giờ, ta không có do dự chút nào. A Băng nói xong trực tiếp đi về phía trước một bước. Cặp mắt của nàng bên trong tất cả đều là sát khí. Giết! Nàng muốn giết trước mặt cái này nữ nhân ác độc. Nàng phi thường rõ ràng, nữ nhân như vậy tuyệt đối không thể lưu, bởi vì lòng của nàng đều là đen. Ngươi không thể giết ta, ta thế nhưng là mẫu thân ngươi a, nếu như ngươi giết ta, ngươi trên thế giới này thật là ngay cả một người thân cũng không có, đến lúc đó liền xem như ngươi làm tới nữ vương lại như thế nào, thành công của ngươi đi cùng ai chia sẻ, ngươi vui sướng nói cho ai nghe, ngươi sẽ cô độc cả đời. Văn Cơ vội vàng nói. Nàng vừa nói vừa lui lại. Mà lại ánh mắt bên trong cũng tất cả đều là vẻ sợ hãi. A Băng nhìn xem chật vật mẫu thân, nàng nhớ tới mình khi còn bé đến lớn lên từng ly từng tí. Nàng phát hiện, mình thật là bị xem như một cái công cụ đến sử dụng. Nàng hận. Tại thời khắc này, trong lòng của nàng thật hận, nàng không biết mình tại sao phải sinh ra ở trên thế giới này, cũng không hiểu vì cái gì mình phải có một cái dạng này mẫu thân. Nàng hận lão thiên bất công. Hận vận mệnh của mình. Hận mẹ của mình. Coi như cô độc cả đời, ta cũng phải giết ngươi. A Băng hai mắt bắt đầu dần dần trở nên hồng. Lửa giận. Tại thời khắc này, lửa giận của nàng không ngừng kéo lên. Ta cùng người khác đấu cả một đời, không nghĩ tới thế mà muốn chết tại nữ nhi của mình trong tay, thật sự là nhân sinh một đại bi kịch a, bất quá ta còn có một chuyện phải nói cho ngươi. Văn Cơ cũng không lui lại. Nói A Băng một xì. Ngươi biết cha ruột của mình là ai chăng? Ngươi biết ngươi là cái gì không? Ngươi lại biết mình tương lai nên hồn về nơi nào sao? Văn Cơ nhìn về phía mình nữ nhi. Nghe đến đó thời điểm, A Băng sững sờ. Không sai, vừa rồi Văn Cơ cũng đã nói, nàng cũng không phải là tình gia nữ nhi, mà là cùng cuộc sống khác nữ nhi, cái kia phụ thân của nàng là ai đâu? Gia tộc của nàng ở nơi đó đâu? Nàng tương lai có thể đi chỗ nào đâu? Nói A Băng vội vàng nói. Phụ thân của ngươi gọi là Vạn Bằng Vương. Văn Cơ mỉm cười. Cái gì? A Băng sắc mặt lập tức biến đổi, làm nàng nghe được cái tên này thời điểm, nàng đột nhiên nhớ tới chuyện năm đó mẫu thân mang nàng đi gặp Vạn Bằng Vương, nguyên bản Vạn Bằng Vương là không gặp, nhưng là về sau không biết vì cái gì liền gặp, mà lại Vạn Bằng Vương lúc ấy còn đưa cho nàng không ít lễ vật, bao quát năm đó một loại trong đó độc chính là nàng đưa vào đi. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì năm đó Vạn Bằng Vương một điểm phòng bị cũng không có. Bởi vì hắn sẽ không tin tưởng, là mình nữ nhi hại chết hắn. Nói cách khác, A Băng tự tay giết chết phụ thân của mình. Nghĩ đến đây thời điểm, A Băng hai mắt trở nên càng đỏ, đáy lòng lửa giận trực tiếp nhấc lên, tay phải của nàng bắt lấy Văn Cơ cổ. Vì cái gì ngươi tại sao phải làm như thế? Đương nhiên là vì lực lượng. Năm đó trong tay hắn có ta nhất định phải đồ vật, vì lẽ đó ta nhất định phải giết hắn, cướp đi hắn đồ vật, mà hắn đối với ta đã không tín nhiệm, bất quá khi hắn biết ngươi tồn tại về sau, hắn vô cùng hưng phấn, thậm chí hắn đều có thể tha thứ ta đối với hắn bất trung, chỉ cần có thể đem ngươi lưu lại, hắn nguyện ý tiếp nhận ta, nghe cỡ nào cảm động a, hắn rất yêu ngươi, vì lẽ đó hắn đối ngươi cũng là một điểm phòng bị đều không có, ngươi túi thơm bên trong có tất sát khí, ngươi đưa qua nước là đòi mạng hắn căn nguyên. Văn Cơ nói, ta giết ngươi. A Băng la lớn. Trước kia A Băng cho rằng trên thế giới này không có nhân ái mình, không có người thương mình, mình cùng bất luận kẻ nào ở giữa đều chỉ là có lợi ích mà thôi, nàng chỉ là trên thế giới này bỏ sát mà thôi. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, mình cũng có phụ thân, mà lại phụ thân của mình rất yêu mình, thế nhưng là nàng tự tay giết chết phụ thân của mình. Ta vẫn chưa nói xong, Văn Cơ thanh âm khàn khàn nói. Nói A Băng phẫn nộ nói. Ngươi biết hắn trước khi chết nói là cái gì không? Văn Cơ nhìn xem A Băng hỏi. Cái gì? A Băng hô. Hắn nói van cầu ngươi, đừng có giết ta nữ nhi. Văn Cơ khóe miệng có chút một nghiêng. Nghe được câu này thời điểm, A Băng tâm cũng phải nát đồng dạng, tay phải của nàng dùng sức, hiển nhiên là muốn trực tiếp bóp chết mẹ của mình. Còn có. Văn Cơ thanh âm vô cùng nhỏ. Tại A Băng nghe được còn có lúc, tay của nàng có chút đã thả lỏng một chút khí lực. Ngươi nhớ kỹ ta cho ngươi ăn bộ kia dược liệu sao? Có phải là rất có tác dụng? A có phải là rất mỹ vị? A Văn Cơ hỏi. A Băng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nàng nhớ tới khi còn bé sự kiện kia, chính là nàng mẫu thân giết chết phụ thân nàng về sau, mẫu thân của nàng để nàng uống cái kia canh, nói là dược liệu, nhưng là hương vị vô cùng tốt, công dụng cũng là vô cùng lớn. A Băng sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn nhưng là kim sĩ đại bằng, đại bổ A. Văn Cơ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ta giết ngươi. A Băng phẫn nộ hô, cùng lúc đó, cặp mắt của nàng cũng là triệt để biến thành huyết hồng sắc. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ A Băng trong miệng phun ra. Ha ha ha ha, ta ngốc nữ nhi, ngươi thật là rất dễ dàng phẫn nộ, ngươi tức giận như vậy, trong cơ thể ngươi độc không phải trực tiếp liền phát tác sao? Văn Cơ cười lớn nói. Hết chương 5488. Chương 5489. Văn Cơ mục đích. Người đang FPO. Trúng độc. A Băng sắc mặt lập tức biến đổi, nàng thế mà không biết mình đã trúng độc, càng không biết là lúc nào trúng độc, chủ yếu nhất là, mẫu thân của nàng trình diễn quá tốt rồi, thậm chí ngay cả nàng đều bị lừa. Nàng đã đầy đủ cẩn thận. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, mình thế mà còn là bị lừa rồi. Làm sao có thể? A Băng trên mặt tất cả đều không thể tin được thần sắc, nàng làm sao cũng nghĩ không thông, mình đến tột cùng là lúc nào trúng chiêu, vì sao lại dạng này? Đạp. A Băng hướng về sau đi một bước. Không nên động, nếu không chỉ có thể giảm bớt tính mạng của ngươi. Văn Cơ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi cũng đã nói, con người của ta rất yêu khoe khoang thành công của mình, nếu như ngươi bây giờ liền chết, vậy ta đi cùng ai khoe khoang a? Mỉa mai. Lúc này Văn Cơ một mặt mỉa mai nhìn xem mình nữ nhi. Ta đã rất cẩn thận, ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? A Băng cắn răng nhìn xem Văn Cơ. Ngươi thật chẳng lẽ cho là ta năm đó không có phát hiện ngươi tại cửa ra vào sao? Lúc ấy ta nói những lời kia, chính là nói cho ngươi nghe, ta liền biết ngươi nhà đầu này trời sinh phản cốt, sớm muộn cũng có một ngày sẽ phản bội ta, vì lẽ đó ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ngày đó, chính là đặt vững ngươi tử vong thời điểm. Văn Cơ vỗ vỗ nữ nhi của mình khuôn mặt. Âm mưu. Nguyên lai đây hết thảy đều là một trận âm mưu, mà lại là nàng khắc họa nhiều năm như vậy âm mưu. Cuối cùng là một cái dạng gì người, tại hài tử hay là lúc nhỏ, nàng liền đã kế hoạch tính kế thế nào chết con của mình. Hổ dữ không ăn thịt con. Thế nhưng là nàng lại ngay cả nhỏ như vậy hài tử đều tính toán. Ngươi thật hèn hạ. A Băng phẫn nộ nhìn xem mẹ của mình. Ta ngốc nữ nhi, không cần lại cử động nổi giận, trong cơ thể ngươi độc sẽ căn cứ phẫn nộ của ngươi mà gia tăng, hiện tại ngươi kỳ kinh bát mạch đều đã vỡ vụn, tiếp tục như thế. Mạch máu của ngươi sẽ trước bạo liệt, sau đó da của ngươi sẽ bắt đầu vỡ vụn, cuối cùng là xương cốt của ngươi cùng nội tạng, đồng dạng vỡ vụn, tuyệt đối không nên nghĩ đến dựa vào ngươi lực lượng đi hóa giải, bởi vì lực lượng của ngươi sẽ gia tốc độc tính phát huy. Văn Cơ nhắc nhở. Hiện tại nàng nhìn mình nữ nhi, phảng phất như là nhìn một cái đồ chơi đồng dạng. Đây là một trận nghệ thuật. Hắn phác họa y thuật. Trong mắt hắn, cái này rất giống là mình thành công tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Kế hoạch của nàng hoàn mỹ thành công. Tương lai ngươi nhất định sẽ chết không yên lành. A Băng ánh mắt băng lãnh nhìn xem mẹ của mình. Nói loại lời này ngươi cũng không phải là cái thứ nhất, nhưng ta là tận mắt thấy bọn hắn làm sao không thật tốt chết, cuối cùng vẫn là ta đứng ở chỗ này, mà bọn hắn lại chỉ có thể nhìn ta, cái cuối cùng cái chết trước mặt ta. Phan Cơ tay tại A Băng trên lưng hung hăng vỗ một cái. Phốc. Một ngụm tiếp lấy một ngụm máu tươi từ A Băng trong miệng phun ra. A Băng hai chân cũng là trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ta cảm thấy ngươi vẫn là quỳ nói chuyện với ta sẽ tốt một chút, dù sao ta thế nhưng là mẹ của ngươi a. Phan Cơ mỉm cười. Ngươi giết tỷ tỷ của mình, giết trượng phu của mình, giết mình nữ nhi, giết thân nhân của mình, người như ngươi sớm tối đều sẽ lọt vào báo ứng, lão thiên nhất định sẽ thu ngươi, mà lại tương lai ngươi sẽ tiếp nhận chúng ta tất cả thống khổ, ngươi sẽ so với chúng ta càng thêm tuyệt vọng. A Băng tại thời khắc này cũng là triệt để hết hy vọng. Nàng thua. Thua phi thường thảm, mà lại về sau đều không thể xoay người, nàng mặc dù chết, nhưng nàng là thật không cam tâm. Nàng bị mẹ của mình cho tính toán chết rồi. Hơn nữa còn là tại nàng khi còn bé liền bắt đầu bị tính kế. Báo ứng, nếu như lão thiên thật sự có báo ứng lời nói, ta cũng sẽ không đi đến hôm nay bước này, ta ngốc nữ nhi, ngươi mãi mãi cũng không biết mẫu thân ngươi trải qua cái gì, nhân tính bản thiện, vừa ra đời người, mỗi một cái đều rất hiền lành, nhưng ta là bị thế giới này thay đổi, nếu như ngươi muốn trách, thì nên trách thế giới này đi, quái chính ngươi đi, ta thật mềm lòng qua, thế nhưng là gần nhất ta ở trên người của ngươi thấy được loại kia hồi ức. Loại kia ta bị người khi dễ cảm giác, vì lẽ đó vào thời khắc ấy, ta liền đã hạ quyết tâm, nhất định phải đưa ngươi tru sát. Phan Cơ nói xong, tay của nàng đặt ở A Băng hầu tâm chỗ. Nữ nhi của ta, xin lỗi rồi, đi thay ta cùng ngươi A Di nói một tiếng đi, người đã chết, tất cả ân oán đều hóa giải. Phốc. Phan Cơ ngón tay đâm xuyên qua A Băng trái tim. Lúc này A Băng cũng là trực tiếp tử vong. A Băng. Thực lực cường hãn. Thậm chí nàng còn cho là mình tương lai có thể sẽ trở thành thiên linh đại lục nữ vương, thế nhưng là nàng cuối cùng vẫn là thua bởi chính mình tham lam. Tử vong. A Băng cứ như vậy tử vong. Nàng mặc dù cũng đã là phi thường cẩn thận, có thể gừng càng già càng cay, nàng cuối cùng cũng là triệt để thua. Nàng hết thảy tất cả đều bị nàng mẫu thân cướp đi. Thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua. Nếu như không muốn bị người khi dễ lời nói, vậy sẽ phải mạnh lên, từ nay về sau, ta Phan Cơ lên trời xuống đất, không người nào có thể lại khi dễ ta. Phan Cơ khóe mắt chảy ra nước mắt. A Băng rất giống nàng trước kia. Mặc dù nàng không chỉ A Băng một đứa con gái như vậy, thế nhưng là nàng cảm giác A Băng cùng nàng thật rất giống, cho nên nàng giết A Băng thật là nương tay. Thế nhưng là A Băng tại thu hoạch được lực lượng về sau, chẳng những không có giao cho nàng. Hơn nữa còn muốn dẫm trên đầu nàng, đây chính là nàng giết A Băng cuối cùng lý do. Phan Cơ. Nàng bản thân cũng là một cái số khổ người, thế nhưng là nàng lại đem mình số khổ trả thù cho mình tất cả thân nhân. Tìm kiếm. Nàng bắt đầu tìm kiếm lên A Băng trên thân tất cả mọi thứ. Làm nàng đem A Băng đồ vật tìm ra về sau, Phan Cơ vô cùng chấn kinh. Ta ngốc nữ nhi A, trên người của ngươi lại có nhiều như vậy đồ tốt. Thật sự là phí của trời a, nếu như lúc trước ngươi chịu giao cho ta lời nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, để ngươi lên làm thiên linh đại lục nữ vương. Phan Cơ không ngừng lắc đầu. Những bảo vật này đều là chân chính bảo vật a, thế nhưng là nữ nhi của nàng lại cũng không sử dụng những vật này. Lãng phí nhiều như vậy đồ tốt. Hô! Phan Cơ thở một hơi thật dài, sau đó trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười chờ ta tu luyện về sau. Muốn hay không đi thất tông tội thử nhìn một chút đâu. Thất tông tội. Trong mấy ngày này, thất tông tội vô cùng bình tĩnh, chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Cùng lúc bình thường giống nhau như đúc. Tiểu Phi, mấy ngày nay thật là vất vả ngươi a. Y Thánh nhìn thoáng qua Tiểu Phi nói. Đây đều là ta nên làm, thúc thúc ta trước kia vẫn luôn là khổ cực như vậy, gần nhất hắn sinh bệnh, cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt, ta cái này làm cháu trai. Tự nhiên là muốn thay hắn thật tốt chia sẻ. Tiểu Phi nói. Lúc này Tiểu Phi, hoàn toàn chính là một người tốt. Một cái cực kỳ tốt người tốt. Một cái toàn năng hình nhân tài. Thậm chí có thể nói, hoàn toàn chính là thành chủ người ứng cử A. Tương lai thất tông tội hy vọng chi quang A. Y Thánh mặc dù mỗi ngày đều tại khen Tiểu Phi, thế nhưng là hắn gần nhất lại vẫn luôn tại mật thiết quan sát Tiểu Phi, bởi vì hắn phát hiện Tiểu Phi rất đáng sợ. Hết chương 5489. Chương 5490 La Sinh Vương khí vận. Người đăng FPO. Tiểu Phi. Bình thường đến nói, hắn chỉ là một đứa bé, tại thất tông tội bên trong, cũng không đột xuất một người, thế nhưng là hắn tại thay Hoa Kiểm Vương làm việc về sau, vô cùng thuận tay, thậm chí có thể nói, ngay cả từng chút một gián đoạn đều không có. Một người đột nhiên tiếp nhận thành chủ làm việc, làm sao có thể như thế thuận tay? Thật giống như trước kia mỗi ngày cũng đều tại làm những này đồng dạng. Thậm chí có thể nói, liền xem như quân sai tới, cũng không có khả năng trực tiếp cứ như vậy thuận tay. Đây mới là Y Thánh chân chính cảm giác kinh khủng. Lòng giả. Tiểu Phi lòng giả quá sâu. Đúng rồi, Y Thánh tiên sinh, thúc thúc ta còn bao lâu có thể tỉnh lại a? Tiểu Phi hỏi. A, nhanh, Y Thánh nói. Vậy liền vất vả Y Thánh tiên sinh. Tiểu Phi nói xong tiếp tục đi cố gắng làm việc. Bất kể thế nào nhìn, hiện tại Tiểu Phi đều là một cái cố gắng làm việc thanh niên tốt, có thể hắn thật là quá nghiêm túc, quá hoàn mỹ, mà lại hiện tại Y Thánh hoàn toàn bị Tiểu Phi ngăn cách bởi nơi này. Tiểu Phi lý do là nhất định phải từ Y Thánh một khắc không rời thủ hộ Hoa Kiểm Vương. Nếu có cái gì cần, liền để người khác đi lấy. Mà lại người ra vào đều muốn bị nghiêm khắc soát người, liền xem như rời đi. Cũng có một đám người nhìn xem, không cho đơn độc làm cái gì. Loại chuyện này bình thường nhìn thời điểm, đúng là không có gì, nhưng là bây giờ loại thời điểm này, Y Thánh liền triệt để minh bạch, Hoa Kiểm Vương chính là bị hắn cháu ruột cho hại. Vô tận Lam Hải bên trong. La Sinh Vương từ bỏ tất cả mọi người về sau, hắn bắt đầu không ngừng tìm kiếm lấy cuối cùng bảo tàng, cái này bảo tàng chính là hắn trong giấc mộng hòn đảo. Cái kia mất tích nhiều năm hòn đảo. Nhanh! Ta khoảng cách mục đích càng ngày càng gần, La Sinh Vương trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn bị áp chế, một mực không cách nào ra mặt, nhưng là hiện tại, hắn rốt cục có cơ hội, chỉ cần hắn tìm được cái kia hòn đảo, vậy hắn liền có thể một bước thành danh. Bởi vì hòn đảo kia tên là Thần Kiếm Đảo. Nghe nói cái kia phiến trên đảo có trên đời này cường đại nhất kiếm pháp. Có mấy trăm vạn năm trước cái kia cường đại kiếm pháp. Hơn nữa còn có rất nhiều bí bảo. Chỉ cần hắn có thể đạt được những vật kia, hắn chú định sẽ nhất cử trở thành thiên linh đại lục bên trên cao thủ mạnh mẽ nhất. Đến lúc đó, hắn liền có thể đem những cái kia trước kia đặt ở trên đầu của hắn người tất cả đều giẫm tại dưới chân. Để những cái kia xem thường hắn người giảm lớn con mắt. Ta La Sinh Vương vận mệnh liền muốn phát sinh cải biến, Hạ Thiên, ta sẽ để cho ngươi hối hận, ngươi một mực lấy khoan dung mà đối đãi ta. Nhưng là lần tiếp theo, ta liền muốn để ngươi quỳ trước mặt ta, còn có cái gì thất tông tội, các ngươi cho là mình chính là thiên linh đại lục đỉnh phong đúng không? Ta sẽ đem các ngươi cái này thất tông tội cũng dẫm tại dưới chân, còn có cái kia vô danh, năm đó ngươi xem thường ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. La Sinh Vương tốc độ nháy mắt tăng tốc, hắn hiện tại đã hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình của mình. Mộng tưởng. Phía trước chính là giấc mộng của hắn chi địa, chỉ cần đến Thần Kiếm Đảo. Vậy hắn sinh mệnh liền sẽ phát sinh cải biến. Rốt cục, La Sinh Vương tiếp tục tiến lên thời gian 10 ngày, hắn đến vùng đất mộng tưởng. Thần Kiếm Đảo. Tòa hòn đảo này là bị chìm vào đến đáy biển hòn đảo, người bình thường căn bản là nhìn không ra đây là một tòa đảo, bởi vì nơi này đã cùng đáy biển ngưng tụ ở cùng một chỗ. Chính là chỗ này, nơi này cùng trên bản đồ giống nhau như đúc, như vậy chân chính bảo tàng chính là tại. La Sinh Vương ánh mắt nhìn về phía trước, hắn bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm. Mảnh này hòn đảo cũng không nhỏ, vì lẽ đó hắn vẫn là phải cẩn thận siêu tầm. Bất quá hòn đảo bên trên địa đồ hỏa vẽ phi thường rõ ràng, chỉ cần hắn căn cứ địa đồ đi, tìm kiếm những cơ quan kia, vậy hắn liền có thể tìm tới bảo tàng chỗ ẩn giấu. Hiện tại La Sinh Vương, phảng phất như là một cái tầm bảo người đồng dạng. Hắn mỗi một bước đều là vô cùng cẩn thận. Bởi vì trên bản đồ nói, ngàn vạn không thể sai, một bước sai, từng bước sai, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, vậy liền không ai biết, có lẽ bảo tàng lại bởi vậy phong tỏa mấy trăm năm. Mấy trăm năm thời gian, hắn có thể đợi không được. Hắn hiện tại cảm giác trong cơ thể mình có một cỗ trang bê chi khí, cỗ này khí cũng không thể nghẹn mấy trăm năm a, vì lẽ đó hắn cần vì chính mình bổ sung năng lượng, sau đó đem cỗ này trang bê chi khí thả ra ngoài. La Sinh Vương khí vận tới. Thời gian không phụ người hữu tâm, hắn thật tìm được trong truyền thuyết kia bảo tàng. Hắn bán cái kia 49 cái huynh đệ, phế đi nhiều như vậy khí lực, cuối cùng chui vào nơi này, thật tìm được hắn tha thiết ước mơ bảo tàng, khi hắn đi vào bảo tàng chi địa thời điểm, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc hưng phấn ha ha ha ha, ta La Sinh Vương thời đại liền muốn tiến đến, thế giới này nhất định là ta La Sinh Vương, các ngươi những cái kia người xem thường ta đều chờ đó cho ta đi. Vô Tận Lam Hải mặt khác một chỗ. Hạ Thiên mấy ngày nay đều là nhanh chân hướng về phía trước, hắn không có né tránh, cũng không có đi đánh lén, mà là cứ như vậy một mực đi về phía trước. Bất kể là ai cản hắn, hắn đều sẽ trực tiếp đánh giết. Long Cung. Mục tiêu của hắn chính là Long Cung. Nhị Hoàng Tử, Tiểu Quy vội vàng chạy tới. Thế nào Nhị Hoàng Tử không hiểu hỏi có phải là tiến công xảy ra vấn đề, ta không phải đã nói rồi sao đánh nghi binh liền tốt, để mọi người buông lỏng tinh thần. Đại Hoàng Tử chết rồi, Tiểu Quy nói. Cái gì? Nhị Hoàng Tử sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười quá tốt. Nhị Hoàng Tử, xin chú ý, Tiểu Quy vội vàng nói. Mặc dù tin tức này đối Nhị Hoàng Tử đến nói là một tin tức tốt, thế nhưng là hắn không thể quá hưng phấn, nếu không một khi để lộ một điểm phong thanh, cái kia Long Vương đều có thể sẽ hoài nghi hắn. Là Hạ Thiên làm Nhị Hoàng Tử thấp giọng hỏi. Vâng, hắn giết Đại Hoàng Tử, mà lại trực tiếp hướng Long Cung tuyên chiến, hiện tại hắn ngay tại hướng Long Cung tiến đến, Long Vương triệu tập chúng ta cùng cao thủ đại quân lập tức trở về Long Cung. Tiểu Quy nói. Tốt, cho ta triệu tập tất cả cao thủ, chúng ta hiện tại liền trở về. Nhị Hoàng Tử vội vàng nói. Xem ra một trận chiến này là không thể tránh được, thế nhưng là Nhị Hoàng Tử, ngài nghĩ được chưa? Tiểu Quy nhìn về phía Nhị Hoàng Tử. Nghĩ kỹ, ta cùng hắn giao dịch là tại ai cũng không bán đi ai điều kiện tiên quyết, liền xem như chúng ta chính diện là địch, hắn cũng sẽ không xảy ra bán ta, đây là hắn đáp ứng ta. Nhị Hoàng Tử nói. Ngài thật tin tưởng hắn? Tiểu Quy hỏi. Đương nhiên, ta gặp được hắn lần đầu tiên thời điểm, ta liền biết hắn là một cái giữ chữ tín, giảng nghĩa khí người, vì lẽ đó ta càng muốn tin tưởng hắn, nếu như hắn thật có thể đánh bại Phụ Vương, cái kia Long Vương vị trí liền nhất định là của ta, bất quá ta cũng sẽ không để hắn thương hại đến Phụ Vương. Nhị Hoàng Tử nói. Hắn không thắng được, không nói trước Long Cung có bao nhiêu cao thủ. Lần này Long Vương triệu tập trong thủy vực tất cả ẩn tàng cùng bị khu trục Long tộc cao thủ, còn có những cái kia giấu ở các nơi lão quái vật nhóm, những người kia tất cả đều bị Long Vương gọi tới. Lần này Long Vương là thật xuống sát tâm, mà lại Long Vương thái độ đã rất rõ ràng, giết chết Hạ Thiên về sau, sẽ mang theo đầu của hắn đi chinh chiến Thiên Linh Đại Lục, trực tiếp càn quét Thiên Linh Đại Lục. Hết chương 5490. Chương 5491 Long Vương chuẩn bị. Người đang ép FTO. Tiểu Quy phi thường rõ ràng Long Vương là hạng người gì, bởi vì hắn cùng nhỏ Giáp đều là Quy Thừa Tướng bồi dưỡng lên, theo Tiểu Quy Thừa Tướng liền dạy thụ bọn hắn hết thảy, mà lại chuyện lần này vô cùng rõ ràng. Nếu như muốn giết một cái Hạ Thiên, căn bản cũng không cần phí như thế lớn công phu. Ngay cả những cái kiểu uy tín lâu năm cao thủ đều mời ra được. Cái này chính là sức mạnh khủng bố cỡ nào a? Long Vương làm như thế. Mục đích chỉ có một cái, đó chính là mang theo những người này, nhanh chóng cầm xuống Thiên Linh Đại Lục. Đương nhiên, cái này trước đó, Long Vương cũng phải đem Hạ Thiên chém giết, hắn hai đứa con trai đều chết tại Hạ Thiên trong tay, nếu như hắn không giết Hạ Thiên, cái kia thật là rất khó ra khẩu khí này a. Mà lại đây cũng là Long tộc sỉ nhục a. Vì lẽ đó hắn nhất định phải giết Hạ Thiên. Hạ Thiên chết một lần, Phụ Vương nhất định phản công Thiên Linh Đại Lục. Đến lúc đó hắn cũng sẽ cầm xuống Thiên Linh Đại Lục, bất quá phụ thân lực lượng đã sớm không bị Vô Tận Lam Hải dung thân nạp, chờ hắn làm xong hết thảy, vẫn là phải rời đi Vô Tận Lam Hải, vì lẽ đó đến lúc đó tân nhiệm Long Vương vẫn là ta, mặc kệ bọn hắn ai thắng, Long Vương đều là ta, chỉ bất quá Hạ Thiên thắng, ta cũng sẽ càng nhanh ngồi lên Long Vương vị trí này. Nhị Hoàng Tử thản nhiên nói. Không sai. Long Vương thân mật nhất, có năng lực nhất chính là ba cái Hoàng Tử. Hiện tại Đại Hoàng Tử cùng Tam Hoàng Tử đều đã chết rồi, vậy liền còn lại Nhị Hoàng Tử, nếu như không chọn Nhị Hoàng Tử, vậy cũng chỉ có thể tuyển còn lại mấy cái bên kia Hoàng Tử. Mà những Hoàng Tử kia đều là phi thường thất bại, Long Vương căn bản là chướng mắt bọn hắn. Vì lẽ đó hiện tại bất kể nói thế nào, Nhị Hoàng Tử đều chính là tương lai Long Vương. Hô! Nhị Hoàng Tử thở một hơi thật dài, hắn cho là mình lúc ấy làm một cái quyết định anh minh a. Nếu như lúc ấy hắn không phải cầu xin tha thứ, như vậy hắn chỉ sợ cũng đã chết. Giống như là Đại Hoàng Tử đồng dạng tử vong. Một người chỉ cần chết rồi, vậy thì cái gì cũng không có, lại có tôn nghiêm lại có thể thế nào? Mà lại người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Mặc dù hắn cùng Hạ Thiên nhận sợ, mà lại cũng hứa hẹn về sau đều nghe Hạ Thiên, nhưng hắn cho rằng đó cũng không phải sỉ nhục, tương phản, hắn cho là mình có dũng khí đó nói những này, cái này đều đã là thường nhân không thể. Kiên cường, kia cũng là người chết. Kỳ thật ta hiện tại cũng có chút bội phục nhị hoàng tử ngài, nếu như đổi lại là người khác, khẳng định làm không được hướng một nhân loại cúi đầu, thế nhưng là ngài làm được, mà lại ngài trực tiếp nhảy lên hoàn thành mình tất cả mục đích, mặc dù trong lúc này tại người khác xem ra rất mất mặt, thế nhưng là người khác căn bản là nhìn không thấy a. Tiểu Quy kính nể nhìn xem nhị hoàng tử. Đúng vậy a, trừ ngươi ra, ta ai cũng không có cùng ai nói qua chuyện lần này, vì lẽ đó ngươi cũng phải thay ta giữ bí mật, dù sao đây quả thật là chuyện rất mất mặt a, bất quá ta cũng đã nói, chỉ cần có thể để ta ngồi lên Long Vương vị trí, vậy ta cũng sẽ không quản hèn hạ không hèn hạ sự tình. Nhị hoàng tử nói. Tốt, vậy liền để ta bồi nhị hoàng tử ngài đi thẳng đi xuống đi. Tiểu Quy cũng là dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn cũng xuất phát. Lần này, Long Vương làm xong vạn toàn chuẩn bị. Toàn bộ Long Cung cao thủ có bao nhiêu? Chỉ sợ là vô số kể. Mà lại đây đều là cao thủ đứng đầu nhất. Long Vương còn đem những cái kia bị khu trục đi ra Long tộc cũng tất cả đều tìm trở về, còn có Á Long tộc, cùng những cái kia tu luyện nhiều năm lão quái vật, những người kia thực lực đều là phi thường khủng bố. Lam Hải Bá Vương cấp bậc tồn tại. Nếu như không phải Long Vương ra mặt, cũng không có người có thể xin mời động những người đó. Bọn hắn mỗi một cái đều là sống 10 vạn năm trở lên lão quái vật, thậm chí còn có công việc 20 vạn năm. Bọn hắn thực lực đều là tới gần 20 vạn, thậm chí còn có vượt qua 20 vạn. Còn có một bộ phận có được vô cùng kinh khủng lực lượng. Những này cường đại Lam Hải yêu tộc hiện tại từng cái cũng tất cả đều là hướng về Long Cung phương hướng hội tụ mà đi. Lúc này trong Long Cung, Long Vương đại nhân, người cũng đã triệu tập, bọn hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, lần này chúng ta xem như kéo xuống mặt mo, đem có thể gọi ra tới đều gọi đi ra. Quy thừa tướng nói. Hạ Thiên đâu? Long Vương hỏi. Đối với Long Vương đến nói, hắn bình thường sẽ không đi nhớ một nhân loại danh tự. Hắn sẽ chỉ gọi chung đối phương vì nhân loại, thế nhưng là Hạ Thiên cái tên này hắn lại nhớ kỹ, bởi vì đối phương giết hắn hai đứa con trai. Loại chuyện này thật là để vô cùng thống hận a. Hắn còn tại hướng bên này dám, hắn hình như là biết Long Cung vị trí. Quy thừa tướng nói. Gọi trên đường người cho hắn bật đèn xanh, bất kỳ người nào đều không cần ngăn cản hắn, để hắn đến Long Cung, ta ngược lại là muốn nhìn hắn đến tột cùng có bản lãnh gì, thế mà như thế cản rỡ, dám một mình đến ta Long Cung làm càn. Long Vương mặt không thay đổi nói. Long Vương đại nhân, cái này nhân loại dám một mình đi vào chúng ta Long Cung. Nhất định có chút bản lãnh, chúng ta không thể chủ quan, không bằng trước cho hắn thiết lập mấy đạo cửa ải khó khăn. Quy thừa tướng đề nghị. Không, để hắn tới, lần này ta triệu tập nhiều người như vậy, ta cũng không tin nhiều người như vậy không đối phó được một mình hắn, ta biết rõ hắn là muốn tới lấy lực lượng một người đối kháng Long Cung, nếu như ta còn tại nửa đường liền phái người chặn giết hắn, đây chẳng phải là sẽ bị người chê cười, mà lại về sau còn có ai dùng ta Long Cung? Long Vương hỏi. Thế nhưng là... Chuyện này không có thương lượng, ý ta đã quyết, Long Vương nói thẳng. Tốt a, ta vậy liền đi tới làm. Quy thừa tướng phi thường biết làm người, mà lại hắn cùng Long Vương đã sinh hoạt chung một chỗ đã nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên là hiểu rõ vô cùng Long Vương tính tình bản tính. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng không có đi lại khuyên giải cái gì. Trực tiếp đi hoàn thành Long Vương hạ đạt nhiệm vụ. Bất quá hắn vẫn là sẽ tại Long Cung nơi này chuẩn bị xong. Để trong này biến thành kín không kẽ hở tồn tại, coi như Hạ Thiên tới, cũng sẽ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó tứ phía vây quanh, các loại công kích xuất hiện, hắn Hạ Thiên năng lực dù lớn đến mức nào, cũng sẽ là một con đường chết. Tử cục. Đây mới thật sự là tử cục a. Hạ Thiên trước đó đối kháng đại hoàng tử thời điểm, nếu như không phải đánh lén, tấn công chính diện, đó cũng là phi thường khó khăn, mà lần này... Long Cung cao thủ số lượng là đại hoàng tử bên người cao thủ số lượng hơn ngàn lần. Thực lực tổng hợp vậy thì càng không cần nhiều lời. Đỉnh tiêm cao thủ số lượng cũng là so trước đó nhiều mấy ngàn lần. Có thể nói, lần này, chính diện tiến công Hạ Thiên, tỷ lệ thành công là không. Bất quá hắn dũng khí vẫn là đáng khen. Vô Tận Lam Hải những cao thủ kia cũng muốn mở mang kiến thức một chút cái này nhân loại cao thủ đến tột cùng có bản lãnh gì, lại dám một người liền đến sông Long Cung. Hiện tại người nơi này cũng đều là đang đợi. Càng ngày càng nhiều cao thủ hướng về Long Cung hội tụ tới. Nhị hoàng tử, chúng ta đến, Tiểu Quy bọn hắn cũng là lợi dụng phương pháp đặc thù chạy về Long Cung. Nhị hoàng tử, Quy tiên sinh, Long Vương hạ lệnh, để các người trở về sau, ngay lập tức chạy tới. Một tên thủ hạ vội vàng nói. Hô! Nhị hoàng tử thở một hơi thật dài, sau đó đi thẳng về phía trước. Hết chương 5491. Chương 5492 đại nhân vật trình diện. Người đăng FPO. Long cung đại điện. Tham kiến phụ vương, nhị hoàng tử cung kính nói. Ta nghe nói tổn thất của ngươi cũng không nhỏ, còn thụ thương, đúng không? Long vương nhìn xem trước mặt nhị hoàng tử, mặc dù hắn còn có khác nhi tử, thế nhưng là nhất không chịu thua kém chính là ba vị trước hoàng tử. Hiện tại, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đều chết hết. Hắn liền chỉ còn lại như thế một cái hoàng tử. Thực lực của hắn đã sớm đạt tới Vô Tận Lam Hải có khả năng dung nạp đỉnh phong, phía trên cũng một mực tại thúc hắn, vì lẽ đó hắn cái này Long Vương vị trí cũng làm không lâu, cũng may Lam Hải Long tộc tại cái khác hải vực địa vị cũng là phi thường cao, vì lẽ đó hắn còn có thể kéo dài một đoạn thời gian. Còn có thể, chỉ bất quá đáng tiếc những cái kia bồi tiếp ta vào sinh ra tử người. Nhị hoàng tử nói, thiện đãi những người kia gia thuộc, ân uy tịnh thi mới là lâu dài chi đạo. Long Vương nhắc nhở, hắn câu nói này phảng phất chính là tại biến hướng nói cho nhị hoàng tử ngươi tương lai chính là Long Vương, ngươi phải chú ý những thứ này. Vâng, phụ vương nhị hoàng tử cung kính nói. Tốt, gần nhất có một ít Vô Tận Lam Hải nhân vật đứng đầu sẽ tới, ngươi nhất định phải giúp ta chiêu đãi tốt bọn hắn, bất quá bọn hắn đến lúc đó sẽ cùng ta cùng rời đi Vô Tận Lam Hải, mà việc ngươi cần chính là kết giao còn lại một nhóm kia cao thủ, bởi vì chúng ta đi về sau. Bọn hắn chính là Vô Tận Lam Hải bên trong tồn tại cường đại nhất, về sau có chuyện gì thời điểm, ngươi còn muốn mời bọn họ hỗ trợ, mà lại nhà bọn họ rất nhiều người cũng sẽ tại chúng ta nơi này làm cái một quan nửa chức, ngươi muốn cho bọn hắn nhất định ưu đãi. Long Vương nhắc nhở. Hắn hiện tại quả thực chính là đem nhị hoàng tử làm tương lai Long Vương nuôi dưỡng. Bởi vì năm đó hắn cũng là như thế tới. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là như thế nhắc nhở nhị hoàng tử. Đa tạ phụ vương nhị hoàng tử vội vàng quỳ trên mặt đất. Nếu như ta tới gấp, ta sẽ thay ngươi cầm xuống Thiên Linh Đại Lục, nếu như ta không thể, ngươi liền muốn giúp ta hoàn thành cái mục tiêu này. Long vương thản nhiên nói. Phụ vương, ta cho rằng lâu dài chinh chiến đối với chúng ta Vô Tận Lam Hải đến nói, cũng là một trận tai nạn, rất nhiều người đều sẽ trôi giạt khắp nơi, mà lại địa bàn của chúng ta cũng đủ lớn, liền xem như cầm xuống Thiên Linh Đại Lục, cũng không thể cho chúng ta mang đến bất kỳ chỗ tốt nào. Chỉ làm cho chúng ta gia tăng vô tận thống khổ cùng phiền phức. Ngậm miệng Long Vương sắc mặt lạnh lẽo, ngươi có phải hay không cảm thấy mình cánh cứng cáp rồi? Phụ vương, xin không nên hiểu lầm, ý của ta là, hòa bình. Người tới, đem cái này nghịch tử cho ta giam lại, để hắn thật tốt tỉnh lại một chút. Long Vương nói thẳng, cầm xuống Thiên Linh Đại Lục là giấc mộng của hắn, cũng là hắn trong lồng ngực nghẹn một hơi. Năm đó hắn đã từng thí nghiệm qua tiến công Thiên Linh Đại Lục. Nhưng là cuối cùng hắn thua, mà lại thua phi thường thảm, cái này để hắn vô cùng không cam tâm, hiện tại thật vất vả có một cơ hội như vậy, hắn làm sao có thể không ra khẩu khí này đâu. Vì lẽ đó tại hắn nghe được lời của con trai mình lúc, mới có thể tức giận như vậy. Phụ vương, ngươi hôm nay đi trước cho ta thật tốt tỉnh lại một chút, ngày mai đi ra cho ta chiêu đãi khách nhân, nếu như ngươi tỉnh lại không được lời nói, ta liền để ngươi tứ đệ giúp ngươi chiêu đãi khách nhân. Long Vương lạnh lùng nói. Nghe đến đó thời điểm, nhị hoàng tử không nói gì nữa. Hắn hiểu được phụ vương ý tứ. Mặc dù hắn hiện tại là tất cả trong hoàng tử xuất sắc nhất một cái, mà dù sao quyền quyết định tại phụ thân hắn trong tay, nếu như phụ thân hắn muốn đem vương vị truyền cho hắn tứ đệ, vậy hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mà lại theo phụ thân hắn lúc này thái độ đó có thể thấy được, phụ thân hắn lần này là quyết tâm, nhất định phải tiến công Thiên Linh Đại Lục. Hắn là khuyên không được. Không quản hắn nói thế nào, phụ thân hắn cũng sẽ không thay đổi chủ ý, thậm chí không tiếc đổi hắn. Vì lẽ đó nhị hoàng tử cũng không nói gì nữa. Tiểu Quy cũng không nói gì thêm, bồi tiếp nhị hoàng tử đi ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, nhị hoàng tử cùng Tiểu Quy đi ra, mà nhị hoàng tử cũng là trực tiếp đi tiếp đãi quý khách. Từng cái người tới đều là nhân vật không tầm thường a. Bình thường tại trong vùng biển, những cái kia hải vực phương cùng bên cạnh bọn họ đỉnh cấp cao thủ liền xem như lợi hại, thế nhưng là lần này, sức chiến đấu 19 vạn năm trở lên người thế mà cao tới hơn 1000 người. Thậm chí tiếp cận 20 vạn người cũng có gần 100 người, kinh khủng nhất chính là, có mấy người khí thế đã hoàn toàn áp đảo những người này phía trên. Đây chính là vô tận Lam Hải lực lượng a. Có thể nói, loại lực lượng này là hoàn toàn áp đảo Thiên Linh Đại Lục phía trên lực lượng. Nhiều cao thủ như vậy tụ tập ở đây, chính là vì chờ đợi Thiên Linh Đại Lục bên trên người tới, một cái có can đảm khiêu chiến Long Cung uy nghiêm người. Các vị tiền bối, mọi người nếu có cái gì cần, có thể tùy thời phân phó hạ nhân, cũng có thể phái người cho ta biết, ta nhất định sẽ ngay lập tức chạy đến. Nhị hoàng tử phi thường khách khí nói. Nhị hoàng tử ngài thật sự là quá khách khí, chúng ta những lão gia hỏa này đều là đi theo Long Vương lẫn vào, tương lai cũng phải dựa vào Long tộc. Nếu như ngài có gì cần chúng ta những lão gia hỏa này hỗ trợ, cái kia không cần khách khí với chúng ta, tùy thời phân công. Những cao thủ kia nói. Mặc dù bọn hắn mỗi một cái đều là đỉnh tiêm cao thủ, thế nhưng là bọn hắn cũng minh bạch, bọn hắn không có khả năng cả một đời đợi tại vô tận Lam Hải, chờ bọn hắn về sau thực lực đỉnh phong về sau, còn muốn đi cái khác vài miếng biển cả, thế nhưng là không quản ở đâu phiến biển cả, Long tộc địa vị đều là phi thường cao. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người rõ ràng đã phi thường cường hãn, nhưng bọn hắn cũng đều là muốn cho Long Vương mặt mũi nguyên nhân chủ yếu. Bọn hắn đây cũng là vì về sau. Mà lại gia tộc của bọn hắn cùng Long Cung ở giữa hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít quan hệ, dạng này cũng là hai bên cùng ủng hộ, tương hỗ phát triển. Đa tạ các vị tiền bối, nhị hoàng tử cung kính nói. Siêu. Một tên thủ hạ cung kính chạy tới. Nhị hoàng tử. Mấy người kia tới, một tên thủ hạ nói. Tốt nhị hoàng tử cùng tiểu quy cáo biệt đám người về sau, vội vàng đi ra ngoài. Hai người bọn họ đi thẳng ra Long Cung khoảng cách rất xa, bởi vì lần này người tới lai lịch không nhỏ, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải tự mình đi nghênh đón, cũng nhất định phải cẩn thận đi đối mặt. Lục đại hoàng đế liền muốn tới a, nhị hoàng tử ngài phải cẩn thận đối mặt, nghe nói sáu người kia tính tình đều là phi thường cổ quái. Ngài về sau còn cần ủng hộ của bọn hắn, mặc dù bọn hắn tương lai sẽ cùng Long Vương cùng rời đi, thế nhưng là thế lực của bọn hắn cũng là thâm căn cố đế, cùng bọn hắn tạo mối quan hệ, tương lai tất có đại dụng. Tiểu Quy thấp giọng nhắc nhở. Ân nhị hoàng tử nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại cũng là có chút điểm khẩn trương. Lục đại hoàng đế, nghe nói thực lực đã ép thẳng tới Long Vương, mà lại bọn hắn phía dưới thế lực cũng là vô cùng lớn, tại vô tận Lam Hải hải vực bên trong. Long Vương cho bọn hắn độc lập lãnh địa, nơi đó hoàn toàn không cần nghe bất luận người nào chỉ huy. Đương nhiên, Long Vương mệnh lệnh vẫn là trực tiếp hạ đạt, bất quá nếu không phải phát sinh cái đại sự gì, Long Vương mấy vạn năm cũng sẽ không đối bọn hắn phát một cái mệnh lệnh. Hết chương 5492. Chương 5493 Lục Đại Hoàng Đế. Người đăng FPO. Lục Đại Hoàng Đế địa vị là phi thường siêu nhiên. Bọn hắn cùng cao thủ khác khác biệt, cao thủ khác tới, cũng sẽ tận lực cùng nhị hoàng tử tạo mối quan hệ, nhưng là bọn hắn sáu cái, có thể đến cũng đã là cho Long Vương mặt mũi. Cái này cũng liền xem như đại ân đại đức. Bọn hắn sáu cái cũng đều là thần thú hậu duệ. Người ta ở phía trên cũng có chỗ dựa. Nếu như không phải là vì nội bộ đoàn kết lời nói, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không chim Long Vương. Vì lẽ đó mấy người này nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Mà lại bọn hắn sáu cái là cùng đi đến, cái này chứng minh bọn hắn sáu cái quan hệ cũng rất tốt, nếu như trêu chọc một cái, vậy liền đại biểu trêu chọc cái này. Đến rồi tiểu quy vội vàng khom người tiến lên. Nhị hoàng tử cũng là vung tay lên, chung quanh những hộ vệ kia tất cả đều là khom người. Long Vương nhị tử tham kiến sáu vị hoàng đế, Long Vương cũng là tiến lên khom người. Lúc này phía trước chỉ có sáu người. Lục đại hoàng đế. Bọn hắn căn bản cũng không cần hộ vệ. Bởi vì tại vô tận Lam Hải bên trong, chân chính có thể cùng bọn hắn một trận chiến, cũng chỉ có Long Vương. Ân, tiểu gia hỏa, dẫn đường liền tốt, một người trong đó nói. Nhị hoàng tử thế nhưng là Long Vương nhi tử, cũng là tương lai Long Vương, đối phương hiện tại trực tiếp xưng hô hắn là tiểu gia hỏa, đây chính là phi thường không lễ phép sự tình, bất quá nhị hoàng tử có thể cũng không dám nói cái gì. Hắn chỉ có thể yên lặng nhìn xem năm người này, không dám thở mạnh. Hắn hiểu được năm người này đối với hắn phụ vương đến nói là quan trọng cỡ nào, tương lai hắn phụ vương muốn rời khỏi nơi này, mấy người này cũng đều sẽ đi theo rời đi, đi một cái địa phương mới, có thể có mấy cái cùng đi ra huynh đệ, về sau thiết lập chuyện đến cũng là phi thường thuận tiện, nếu như hắn đắc tội mấy người này, vậy hắn phụ thân vì để cho những người này nhìn, cũng sẽ đổi đi hắn. Phương nhị hoàng tử vô cùng cung kính, sau đó dần dần đi vào bên trong, bọn hắn đi con đường này là thông đạo riêng biệt, cũng không phải là Long Cung cửa chính, chỉ có những cái kia siêu cấp cao thủ mới có tư cách từ nơi này. Đạp. Tất cả mọi người cùng một chỗ tiến lên, tại bọn hắn tiến vào trong Long Cung thời điểm, chung quanh những người kia nháy mắt yên tĩnh trở lại, trước đó bọn hắn vẫn là vừa nói vừa cười, thế nhưng là tại thời khắc này, không có người nói chuyện, bọn hắn từng cái tất cả đều là cung kính nhìn xem cái này 6 cái hoàng đế. Mà lại phần lớn người cũng đều là bắt đầu cúi đầu. Lục đại hoàng đế, địa vị này thế nhưng là siêu nhiên, cũng không phải là người nào đều có thể tưởng tượng. Bọn hắn tồn tại, giống như là áp đảo cao hơn hết. Lục đại hoàng đế, đi ra ngoài chân huy gió A, tất cả mọi người muốn cúi đầu. Một đạo âm thanh rất không hòa hài xuất hiện. Ngạch! Mọi người nhất thời sững sờ, dám ở lục đại hoàng đế trước mặt nói như vậy, kia thật là tại tìm đường chết đồng dạng A. Hà một người trong đó nhướng mày, sau đó thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm! Cường đại cột nước phóng lên tận trời. Hai thân ảnh đứng ở nơi đó. Cái gì? Sắc mặt người kia lập tức biến đổi không thể nào, lực chiến đấu của ta là 19, 9 vạn, vì cái gì chênh lệch như thế lớn? Hắn vừa rồi dám ở chỗ này nói chuyện, cũng là bởi vì hắn có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, hắn cho là mình thực lực cũng không yếu với lục đại hoàng đế, mà lại mình là tán tu, nếu như đối phương trêu chọc mình, tương lai tuyệt đối là một cái phiền toái. Thế nhưng là tại giao thủ giờ khắc này, hắn lập tức hối hận. Đồng dạng là đối quyền, nắm đấm của hắn thế mà băng liệt. Quỳ xuống tên kia hoàng đế hét lớn một tiếng. Rắc. Sau đó hắn trực tiếp đá nát tên kia chiến lực 19, 9 vạn người xương đùi. Phù phù. Người kia trực tiếp quỳ trên mặt đất. Không thể nào, người kia hiển nhiên là còn không có kịp phản ứng. Cho hắn thống khoái, nơi này dù sao cũng là Long Cung. Một tên khác hoàng đế nói. Cho thống khoái. Hút. Người chung quanh tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn là thật dùng cái này lục đại hoàng đế A. Bình thường đến nói 19, 9 vạn chiến lực người, không quản ở nơi đó, kia cũng là cao thủ đứng đầu nhất, không người nào dám trêu chọc tồn tại, nhưng là bây giờ thế mà trực tiếp bị người phán quyết tử hình. Hơn nữa còn là tại Long Cung bên trong. Nơi này chính là Long Vương địa bàn, dám ở chỗ này tùy tiện giết người, chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn lục đại hoàng đế đi. Cái này, nhị hoàng tử lúc này cũng có chút do dự, nơi này dù sao cũng là Long Cung, mà lại những cao thủ này cũng đều là nhìn phụ thân hắn mặt mũi mới có thể tới, nếu như cứ như vậy đem người giết đi, vậy đối Long Cung danh dự vẫn sẽ có nhất định ảnh hưởng. Nhưng là muốn để hắn ngăn cản những người này đi, hắn thật đúng là không dám. Dù sao những người này địa vị quá siêu nhiên, nếu như bởi vì đắc tội bọn hắn bị Long Vương đổi đi, đó cũng là phi thường không có lời. Nhị hoàng tử, ra mặt, tiểu quy phảng phất là xem thấu nhị hoàng tử tâm tư, vì lẽ đó cũng là thấp giọng nhắc nhở. Nhị hoàng tử không rõ tiểu quy là có ý gì, nhưng là hắn cũng minh bạch, tiểu quy là tuyệt đối sẽ không hại hắn, mà lại tiểu quy nói như vậy, vậy liền nhất định có tiểu quy đạo lý. Hoàng đế tiên sinh, nhị hoàng tử tiến lên phụ vương ở bên trong chờ lấy mấy vị đâu, cái này phạm sai lầm người liền giao cho ta xử lý tốt, dạng này cũng không thể chậm trễ tâm tình của ngài. Tên kia hoàng đế nhìn thoáng qua nhị hoàng tử, khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tán thưởng. Dám ở lúc này đứng ra. Cái này đại biểu nhị hoàng tử dũng khí. Đi thôi, mấy người khác cũng là trực tiếp đi vào bên trong. Hô! Nhị hoàng tử phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, vừa rồi giờ khắc này thật là quá kinh khủng, hắn cũng là kiên trì đi ra, bởi vì hắn thậm chí lo lắng vị hoàng đế kia sẽ ra tay với mình. Tiền bối! Ngài rời đi trước Long Cung đi, qua đi ta sẽ dẫn người đi thăm hỏi ngài. Nhị hoàng tử đi tới người kia bên người thấp giọng nói. Hắn hành động này lập tức để người chung quanh nhao nhao gật đầu. Có thể nói, nhị hoàng tử làm như thế, chính là cho ở đây những người này một cái thuốc an thần. Nếu không những người này đều sẽ không có cảm giác an toàn. Đa tạ nhị hoàng tử, tên kia cao thủ cũng là phi thường cảm kích, nếu như không phải nhị hoàng tử ra mặt, vừa rồi hắn khả năng chính là một người chết. Đưa tiễn người kia về sau, nhị hoàng tử cũng coi là triệt để thở phào nhẹ nhõm. Nhị hoàng tử, ngài đừng quên, nơi này là Long Cung, chỉ cần Long Vương muốn biết, vậy hắn liền có thể biết được hết thảy, mặc dù bây giờ đại hoàng tử không có ở đây, nhưng ngài cũng còn không phải tân nhiệm Long Vương, cho nên tuyệt đối không thể tại cuối cùng này thời khắc mấu chốt phạm sai lầm. Tiểu Quy nhắc nhở. Nhị hoàng tử không nói gì thêm. Hắn phát hiện, sự tình xa xa muốn so chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm phiền phức. Hắn hiện tại thậm chí muốn để Hạ Thiên sớm một chút tới, sau đó đánh bại mình phụ vương, dạng này mình liền có thể thuận lẽ ra làm tiếp nhận Long Vương vị trí, mà lại hắn cũng có thể để Thiên Linh Đại Lục cùng Vô Tận Lam Hải bảo trì hòa bình. Hạ Thiên tới chỗ nào? Nhị hoàng tử nhìn xem Tiểu Quy hỏi. Đã rất gần, nhiều nhất 7 ngày thời gian, hắn liền có thể đến Long Cung Đại Môn, bất quá nhị hoàng tử, ngài không cần ôm lấy may mắn trong lòng, ngài cũng nhìn thấy, hiện tại Long Cung là cái dạng này, hắn tới, chính là chịu chết. Hết chương 5493. Chương 5494 La Sinh Vương Thành Thánh. Người đang ép FTO. Ta đương nhiên biết, nhị hoàng tử tự nhiên cũng cho rằng Hạ Thiên là không thể nào thành công, bởi vì nơi này cao thủ số lượng nhiều lắm, Hạ Thiên không quản cỡ nào mạnh, cũng không thể còn sống rời đi. Liền xem như đơn đấu hắn thắng. Người nơi này cũng sẽ hợp nhau tấn công. Vô Tận Lam Hải cao thủ là không thể nào nhìn xem một nhân loại rời đi nơi này, vì lẽ đó đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ hợp nhau tấn công, đem Hạ Thiên trực tiếp giải quyết, vì lẽ đó bất kể như thế nào, Hạ Thiên đều là một cái tử cục. Vậy ngài vì cái gì còn đối với hắn ôm lấy hy vọng? Tiểu Quy không hiểu hỏi. Bởi vì hắn là một cái người hết sức đặc biệt, nhị hoàng tử trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Tại thời khắc này, Tiểu Quy đột nhiên phát hiện, nhị hoàng tử thật là càng lúc càng giống một cái vương giả, không quản là về mặt khí thế, vẫn là theo về mặt thân phận, đều càng giống là một cái chân chính vương giả. Cái kia thuộc hạ đi chuẩn bị ngay. Tiểu Quy không nói gì nữa, sứ mạng của hắn chính là phụ trợ nhị hoàng tử. Chỉ cần là nhị hoàng tử có ý nghĩ gì, vậy hắn liền cần đi hoàn thành tốt. Vô Tận Lam Hải bên trong một chỗ biển sâu hòn đảo bên trong. La Sinh Vương ở đây đã tiếp thụ lấy hắn muốn truyền thừa. Kiếm thuật. Vô cùng cường đại kiếm thuật, một cái để hắn học tập về sau liền có thể tung hoành thiên hạ kiếm thuật. Mà lại hắn còn thu được càng lớn truyền thừa, đó chính là chân chính hủy diệt hết thảy lực lượng. Thánh cấp ha ha ha ha, lực chiến đấu của ta đột phá 20 vạn, ta là thánh cấp cao thủ. Nhị hoàng tử lớn tiếng cười nói, tại thời khắc này, trên mặt của hắn tất cả đều là hưng phấn. Thánh cấp. Thiên Linh Đại Lục bên trên tất cả mọi người tại mơ ước cảnh giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thánh cấp, những người kia phấn đấu nhiều năm như vậy, đều không có trở thành thánh cấp, mà ta lại chân chính đột phá đến thánh cấp, chờ ta trở lại Thiên Linh Đại Lục về sau, ta liền có thể đi đánh bại những cái kia đã từng đứng phía trên ta người, ta sẽ chân chính đem bọn hắn dẫm tại dưới chân, hiện tại ta đã triệt để đứng tại đỉnh phong chỗ, chờ ta chơi chán về sau, ta liền sẽ đi mở ra sinh mệnh thông đạo, chờ ta tiếp nhận sinh mệnh thông đạo thoải mái, ta liền sẽ nâng cao một bước. La Sinh Vương tưởng tượng nghĩ đã cảm thấy hưng phấn. Hắn cảm giác mình đã đi đến nhân sinh đỉnh phong. Hắn mới là thượng thiên quyến luyến người kia. Tại thời khắc này, hắn cảm giác chính mình là thế giới này thần. Không quản Thiên Linh Đại Lục bên trên những người kia trước kia thế nào, đều không thể cùng thánh cấp hắn chống lại. Chờ ta sau khi trở về, ta sẽ đem những cái kia cùng ta có thù người tất cả đều xử lý, còn có cái kia 49 người, bọn hắn thế mà không nghe ta, ta sau khi trở về, muốn đem bọn hắn cùng lúc làm sạch. Một tên cũng không để lại, ta muốn đem những cái kia có tư cách đột phá người, tất cả đều từng cái giết chết, đến lúc đó trên thế giới này cũng chỉ có ta một cái nhân vật đứng đầu, ta liền có thể đem hết thảy tất cả đều dẫm tại dưới chân. La Sinh Vương bắt đầu mong đợi. Đạp. Hắn đi tới động phủ cửa ra vào, sau đó tay phải đặt ở một cái cự đại cây cột đá phía trên. Ken két. Tay phải của hắn dùng sức một nắm, cây cột đá nháy mắt nát kiếm trong đá. Ta sẽ dùng vạn tiên kiếm pháp để ngươi danh dương thiên hạ. La Sinh Vương ánh mắt bên trong tất cả đều là chờ mong cùng hưng phấn. Bị đè nén nhiều năm như vậy, hắn rốt cục có thể bạo phát. Trước kia hắn chỉ có thể nhìn người khác đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, nhưng là bây giờ hắn, rốt cục có thể đi hoàn thành giấc mộng của mình. Trong cơ thể hắn ẩn giấu đi lâu như vậy trang bê chi khí rốt cục muốn triệt để bộc phát ra. Trở lại thiên linh đại lục về sau, hắn liền đem chân chính bắt đầu nhân sinh của mình đỉnh phong chi lộ. Thiên linh đại lục, các ngươi chờ đó cho ta La Sinh Vương cái này trở về. La Sinh Vương sau khi nói xong, thân thể nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ nhanh vô cùng. Tại trên đường trở về, hắn thấy được một chi vô tận Lam Hải tiến công đại quân. Hải vực vương nhìn thấy đối phương đội ngũ chỉnh tề, La Sinh Vương liền có thể xác định, đây là một chi hải vực vương quân đội chính quy. Hải vực vương. Toàn bộ vô tận Lam Hải, chỉ có 6 cái hải vực vương. Lần trước bọn hắn đụng phải hải vực vương thời điểm, kém chút bị trực tiếp xử lý, vẫn là Hạ Thiên xuất hiện cứu được bọn hắn. Hừ. Vừa nghĩ tới Hạ Thiên cái tên này, hắn liền vô cùng khó chịu, hắn nhưng là La Sinh Vương A. Mặc dù trước kia hắn cũng biết mình không có Hạ Thiên mạnh, nhưng là bây giờ không đồng dạng, hắn hiện tại đã là thánh cấp cao thủ, ở nhà vẫn là cái kia hắn vạn tiên kiếm pháp cùng kiếm trong đá, hắn cho là mình đã là vô địch. Đã Hạ Thiên có thể làm được, vậy ta cũng giống vậy có thể làm được. La Sinh Vương nói xong vọt thẳng hướng về phía trước đại bộ đội. Chi bộ đội này không phải người khác, chính là đại hoàng tử thủ hạ một chi bộ đội, lúc ấy đại hoàng tử sau khi chết. Đội ngũ của hắn bốn phía tán loạn, hắn cũng là thật vất vả mới tập hợp quân đội, muốn mang đến đại quân chạy tới Long Cung phương hướng. Địch tập, đại nhân là địch tập, một tên thủ hạ vội vàng hô. Địch tập tới bao nhiêu người tên kia hải vực vương vội vàng hỏi. Giống như chỉ có một người. Một người nói đùa cái gì chẳng lẽ bọn hắn nhân loại thật đều cho rằng mình vô địch sao trước đó là một người, hiện tại vẫn là một người, thật sự là tức chết ta rồi, người tới. Giết chết cho ta nhân loại kia. Hải vực vương phẫn nộ hô. Hắn gần nhất tâm tình thế nhưng là phi thường không tốt. Đại hoàng tử chết rồi, Long Vương khẳng định sẽ trừng phạt bọn hắn, mà lại bọn hắn đều là đại hoàng tử người, hiện tại đại hoàng tử chết rồi, vậy hắn tương lai cũng liền mong manh, đa trọng nháo tâm phía dưới, thế mà còn có người đến gây chuyện. Cái này hắn làm sao có thể bỏ qua đối phương? Ầm ầm. Đại chiến triển khai. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện có một bóng người từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng. Tìm được, trên mặt của đối phương lộ ra một tia dáng tươi cười. Hừ, người thật coi mình cũng là cái kia gọi Hạ Thiên người đúng không? Hải vực vương trọng nặng hừ một tiếng, sau đó bên cạnh hắn tất cả cao thủ đều hướng đối diện La Sinh Vương phóng đi. Tại La Sinh Vương nghe được Hạ Thiên từ ngữ này thời điểm, sắc mặt của hắn cũng là triệt để lạnh xuống. Thật là càng chán ghét cái gì. Người khác liền càng nói cái gì a, cái này hoàn toàn chính là tại khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn a, cái này khiến La Sinh Vương phẫn nộ phi thường. Thân thể của hắn trực tiếp hình thành một đạo thiểm điện hình dạng. Trong tay kiếm trong đá cũng là xuyên qua những cao thủ kia thân thể. Vạn tiên kiếm pháp. Vạn đạo kiếm quang đồng thời đâm xuyên qua tên kia hải vực vương thân thể chết về sau nhớ kỹ cho ta không thích được nghe lại danh tự của người kia. Hải vực vương thân thể dần dần chìm xuống. Trốn. Chung quanh những người kia tất cả đều bắt đầu chạy trốn. Trước đó vô tận Lam Hải người đều là phi thường có khí thế nhưng là trải qua gần nhất sau đại chiến, bọn hắn trở nên sĩ khí phi thường thấp, từng cái nhìn thấy đầu lĩnh chết rồi, liền tất cả đều chạy trốn. Tại bọn hắn đào tẩu về sau, La Sinh Vương cũng không có đi truy kích, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười quả nhiên rất cường đại a, đây chính là vô địch cảm giác a. Tiểu thí ngưu đao. Hiệu quả vô cùng tốt. Hạ Thiên trước kia làm được, hắn cũng làm được, mà lại hắn cho là mình làm được càng thêm dễ dàng. Hết chương 5494. Chương 5495 vô địch La Sinh Vương. Người đăng FTO. Trước đó nhìn xem Hạ Thiên vô địch uy mãnh dáng vẻ, La Sinh Vương phi thường ghen tị ghen ghét, nhưng là bây giờ, hắn cũng có được lực lượng như vậy. Hắn mới vừa rồi là nho nhỏ thí nghiệm một chút thân thủ của mình. Không nghĩ tới hiệu quả so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn. Kiếm pháp của hắn đã có thể tung hoành thiên hạ. Ha ha ha ha, những người kia, các ngươi chờ đó cho ta, còn có thất tông tội, các ngươi cũng cho ta chờ, ta sẽ để cho các ngươi kiến thức đến cái gì gọi là lực lượng chân chính. La Sinh Vương hiện tại quả thực chính là vô địch. Hắn đi vào Vô Tận Lam Hải thời điểm, hắn là thận trọng, bốn phía ẩn núp, hơn nữa còn muốn để Hạ Thiên làm mồi nhử, hắn mới có thể tiếp tục tiến lên, nhưng là bây giờ, hắn đã hoàn toàn không cần như vậy đi làm. Hắn hoàn toàn chính là trắng trợn hướng về phía trước tiến đến, không quản là bất luận cái gì Lam Hải cao thủ hoặc là đại quân ngăn lại hắn, hắn đều sẽ đem đối phương chém giết. Mặc dù hắn phi thường chán ghét Hạ Thiên thanh danh, nhưng là hắn gần nhất tác chiến lại tất cả đều là học Hạ Thiên phương thức tác chiến. Đó chính là bắt giặc trước bắt vua. Lợi dụng tốc độ của mình cùng lực công kích, trước đánh giết đối phương người dẫn đầu cùng cao thủ. Hưng phấn. La Sinh Vương càng đánh càng hưng phấn. Bất bại. Hắn rốt cuộc thưởng thức được bất bại trái cây. Vô cùng thoải mái. Hắn hiện tại nội tâm đã có thể nhận định, chính mình là vô địch, không quản là dạng gì đối thủ ở trước mặt của hắn, đều không chịu nổi một kích, thậm chí liền xem như Hạ Thiên đứng trước mặt của hắn, hắn cho là mình cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết Hạ Thiên. Siêu. La Sinh Vương tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn muốn đuổi mau trở lại đến lục địa phía trên. Sau đó mang theo mình trang bê chi khí đi đem những cái kia đã từng nghiền ép hắn người dẫm tại dưới chân, còn muốn đi thất tông tội lập uy, để thiên linh đại lục tất cả mọi người biết hắn La Sinh Vương lợi hại. Cuối cùng hắn còn muốn chém giết Hạ Thiên cái này thiên linh đại lục đệ nhất cao thủ, còn có cái kia đã từng đối với hắn chẳng thèm ngó tới vô danh. Kỳ thật hắn cũng không biết, hắn đã coi như là may mắn. Vô danh đối đãi bất luận người nào thái độ đều là giống nhau. Đều là lạnh lùng như vậy, tối thiểu nhất hắn còn sống, mà rất nhiều cùng vô danh giao thủ người cũng đã chết rồi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đi nhớ vô danh tốt. Vô danh, người danh xưng thiên linh đại lục bên trên thứ nhất cao thủ sử dụng kiếm, vừa vặn ta bây giờ có được vạn tiên kiếm pháp cùng kiếm trong đá, ta đến lúc đó chính là muốn dùng ngươi tự hào nhất kiếm pháp đánh bại ngươi. La Sinh Vương lần nữa bắt đầu ảo tưởng. Hắn thậm chí ảo tưởng vô danh cùng cầu mong gì khác tha dáng vẻ. Đương nhiên, muốn đánh nhau liền nhất định phải có người xem a, chỉ có rất nhiều người nhìn xem, hắn mới có cảm giác thành tựu. Vì lẽ đó hắn trực tiếp đem ánh mắt nhắm ngay thất tông tội, nơi đó khẳng định là người xem nhiều nhất địa phương, cũng là địa phương náo nhiệt nhất, hắn chính là muốn ở nơi đó đem những cao thủ kia từng cái đánh bại. Đường ven biển lên. Làm quân say nhìn thấy tình báo trong tay lúc, hắn đứng thẳng người các huynh đệ, chuẩn bị một chút đi. Xảy ra chuyện gì rồi thương tội bọn người không hiểu nhìn về phía quân say. Hoa Kiểm Vương xảy ra chuyện, quân say giọng nói bình thản nói, trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thế nhưng là tại thời khắc này, bên trong căn phòng bầu không khí lập tức ngưng động. Chúng ta bây giờ liền lên đường, thương tội nói. Hạ Thiên nói qua, Vô Tận Lam Hải lại ở chỗ này tiến hành đánh nhì binh, cho nên chúng ta chỉ cần lưu lại chút ít bộ đội liền có thể đối với nơi này tiến hành phòng thủ. Còn lại đại quân để bọn hắn phân tán trở về, tạm thời bình định nội loạn, về phần Vô Tận Lam Hải sự tình, vậy liền giao cho Hạ Thiên tốt, ta nhớ hắn nếu như biết tin tức này, cũng sẽ để chúng ta ngay lập tức chạy trở về. Thương tội nói. Ân đám người nhao nhao gật đầu. Thất tông tội hiện tại muốn phát sinh đại sự, bọn hắn những người này đều muốn trở về, bao quát cao thủ khác, bọn hắn cũng đều muốn đi xử lý càng nhiều chuyện hơn. Vì lẽ đó tiếp tục đem đại quân cùng cao thủ lưu tại nơi này cũng không phải biện pháp. Hoa Kiểm Vương hiện tại tình huống như thế nào đo hỏi. Tin tức phía trên viết phi thường vội vàng, có thể là thất tông tội bên trong chuyện gì xảy ra, mà lại phía trên chủ yếu nhất có một câu. Quân say nói. Lời gì thương tội hỏi. Hoa Kiểm Vương chết quân say cắn răng, vẫn là nói ra. Khi hắn câu nói này nói ra được thời điểm, mấy người đều không thể lại bình tĩnh. Cái kia còn mẹ nó nói cái gì, đi, hiện tại liền về thất tông tội. Thương tội mắng một câu, sau đó la lớn. Cái khác mấy người cũng đều đi theo ra ngoài. Quân say mặc dù cũng rất gấp, bất quá hắn vẫn là trước đem những chuyện khác xử lý, đem đại quân phân tán, lưu lại mấy người cao thủ trấn thủ về sau, cái khác phần lớn cao thủ cũng đều về tới thất tông tội. Phi nước đại. Bọn hắn mấy người này có thể nói là phi nước đại trở về. Nguyên Long Uy Cửu Tinh. Bọn hắn những người này cùng Hạ Thiên cùng một chỗ kinh lịch mưa gió, cuối cùng thật vất vả mới khai sáng thất tông tội, nhiều như vậy gặp trắc trở đều đã chịu nổi, nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà nghe được Hoa Kiểm Vương tử vong tin tức. Đây là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn cùng Hoa Kiểm Vương ở giữa tình cảm đã không đơn thuần là dùng hai huynh đệ cái chữ liền có thể thuyết minh. sinh tử chi giao. Bất kể là ai tổn thương Hoa Kiểm Vương, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Lửa giận. Thất Tông tội thành lập đến nay, lớn nhất một trận lửa giận đã bị nhen lửa. Tất cả cao thủ tất cả đều là ngay lập tức chạy về Thất Tông tội. Hoa Kiểm Vương, bất kể là ai tổn thương ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua. Hắn quân say cắn răng, sau đó cặp mắt của hắn bên trong tất cả đều là lửa giận. Thất Tông tội bên trong. Gần nhất mấy ngày nay, Thất Tông tội bên trong thế nhưng là phát sinh đại sự a, trong trong ngoài ngoài rất nhiều người cùng thủ vệ tất cả đều bị đổi một lần, trước kia Hoa Kiểm Vương những cái kia thiếp thân thủ hạ tất cả đều bị đổi đi. Mặc dù Thất Tông tội bên trong hết thảy đều vẫn là như thường lệ vận hành. Thế nhưng là gần nhất Thất Tông tội bên trong đã bắt đầu có người ca tụng Tiểu Phi người này. Mà lại cũng có người nghe nói, Hoa Kiểm Vương tạm thời bế quan tu luyện, thay thành chủ vị trí giao cho hắn cháu trai Tiểu Phi, mà lại gần nhất Thất Tông tội phát triển tốc độ cũng thật nhanh. Vì lẽ đó mọi người cũng đều đang nghiên cứu tương lai Tiểu Phi có thể hay không trở thành Hoa Kiểm Vương người nối nghiệp. Y Thánh tiên sinh, thúc thúc ta còn vẫn chưa tỉnh lại sao? Tiểu Phi nhìn thoáng qua Y Thánh nói. Công tử, còn không có, gần nhất thành chủ đại nhân thân thể đang dần dần khôi phục, ta đoán có lẽ còn có 3 ngày đến 5 ngày hẳn là liền có thể khôi phục đi. Y Thánh nói lần nữa. Nếu như ngươi mệt mỏi, cũng có thể xuống dưới nghỉ ngơi một chút, dù sao ta ở đây. Tiểu Phi nhìn xem Y Thánh nói. Không được, ta gần nhất muốn trông coi thành chủ đại nhân. Y Thánh nói. Y Thánh tiên sinh, ta gần nhất phát hiện một chút có ý tứ sự tình, ngài có hứng thú nghe một chút sao? Tiểu Phi trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Bất quá hắn dáng tươi cười phi thường quỷ dị. Công tử mời nói. Ta phát hiện có ít người không biết thời thế a, có một số việc muốn biết rõ ràng, mà lại trong tay của ta còn có mấy phần đưa tin phù, giống như đều là không có trải qua ta cho phép mà phát ra ngoài a. Tiểu Phi nói xong, đem mấy cái kia đưa tin phù ném vào trên mặt bàn. Hết chương 5495. Chương 5496 Tiểu Phi dã tâm. Người đăng FPO. Cái gì? Y Thánh sắc mặt lập tức biến đổi. Những này tựa như là có người gọi mình thủ hạ lặng lẽ đưa ra ngoài a, bất quá đáng tiếc là hiện tại toàn bộ Thất Tông tội đều nghe ta, vì lẽ đó chỉ cần không có đồng ý của ta, những vật này là không bay ra được. Tiểu Phi đứng lên, hắn trực tiếp đi tới Y Thánh bên người. Đúng rồi, Y Thánh tiên sinh tựa như là biết rất nhiều chuyện a. Ta cái gì cũng không biết, Y Thánh vội vàng nói. Thật sao? Tiểu Phi miệng đi tới Y Thánh bên tai. Con gái của ngươi rất đáng yêu a. Nụ cười dâm đãng. Ngươi muốn làm gì? Y Thánh trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Rất đơn giản, ta muốn người phối hợp ta, đem tất cả tội danh tất cả đều thêm tại Thiên Lực tướng quân trên đầu, sau đó cùng những người khác cùng một chỗ đề cử ta là mới thành chủ. Nếu như ngươi nghe lời, vậy ngươi nữ nhi không có bất cứ chuyện gì, nếu như ngươi không nghe lời, con gái của ngươi cùng ngươi, các ngươi đều phải chết. Tiểu Phi trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn rốt cục vạch mặt. Tại hắn chặn lại những tin tình báo này thời điểm, hắn liền đã xác định, Y Thánh tuyệt đối biết là hắn làm. Vì lẽ đó hắn trực tiếp xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Ta hiện tại liền giết ngươi, Y Thánh phẫn nộ hô. Ta thừa nhận thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, thậm chí có thể nói, tại toàn bộ Thất Tông tội bên trong, quá nhiều người đều mạnh hơn ta, ta về mặt thực lực không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm, nhưng là, mặc kệ bọn hắn mạnh cỡ nào, Thất Tông tội quy củ chính là hoàn toàn nghe theo thành chủ lời nói, vì lẽ đó chỉ muốn ta làm lên thành chủ vị trí, cái kia tất cả mọi người nếu nghe ta. Nếu như ngươi muốn giết ta, ta cam đoan ngươi sẽ nghe được con gái của ngươi thê thảm nhất gào thét. Tiểu Phi nói thẳng. Tiểu Phi thực lực thật rất phổ thông. Trước kia hắn chính là một cái nhị thế tổ, năm đó phụ thân hắn trước khi chết đem hắn giao phó cho Hoa Kiểm Vương, đồng thời phụ thân hắn tất cả cơ nghiệp cũng đều cho Hoa Kiểm Vương. Hoa Kiểm Vương cảm giác thua thiệt Tiểu Phi, vì lẽ đó vô cùng chiếu cố Tiểu Phi. Không quản Tiểu Phi ở bên ngoài chọc chuyện gì, hắn đều sẽ trợ giúp Tiểu Phi giải quyết. Xưa nay sẽ không đánh chửi Tiểu Phi, hắn cho rằng sớm muộn cũng có một ngày, Tiểu Phi sẽ triệt để trưởng thành. Quả nhiên, Thất Tông tội sáng tạo về sau, Tiểu Phi triệt để đổi tốt. Một khắc này, Hoa Kiểm Vương cho là mình cũng coi là đối với mình ca ca có cái bản giao. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Tiểu Phi tại đi tới Thất Tông tội một khắc này, trong lòng của hắn liền xuất hiện một cái đáng sợ kế hoạch, hắn thấy được quyền lợi cùng lực lượng. Đặc biệt là nhìn thấy Hạ Thiên bóng lưng một khắc này, Tiểu Phi dã tâm cũng liền trở nên lớn hơn. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa gia hỏa, là Hoa Thành chủ đưa ngươi nuôi lớn, ngươi thế mà ngay cả hắn đều hại. Y Thánh phẫn nộ hô. Hừ, ta vong ân phụ nghĩa ngươi nói sai đi, người vong ân phụ nghĩa là hắn, năm đó hắn tất cả cơ nghiệp đều là phụ thân ta cho hắn, hắn chẳng qua là giúp ta phụ thân chiếu khán mà thôi, những này nguyên bản là ta, thế nhưng là hắn lại nói tương lai thất tông tội muốn giao cho hắn các huynh đệ, mà không phải ta, làm sao năng lực của ta không đủ vẫn là của ta cơ nghiệp muốn bị hắn chắp tay tặng người. Tiểu Phi hung hãn nói, hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, tại thời khắc này, hắn xem như chân chính bạo phát. Đây chính là Tiểu Phi giết thúc thúc hắn mục đích. Tiểu Phi tại thất tông tội sáng tạo về sau, hắn liền bắt đầu học tập quản lý phương diện sự tình, thậm chí bắt đầu ảo tưởng mình tiếp nhận Hoa Kiểm Vương, xưng bá toàn bộ thiên linh đại lục tràng diện. Thế nhưng là khi hắn nghe được Hoa Kiểm Vương nói thất tông tội tương lai muốn giao cho quân say bọn hắn thời điểm, Tiểu Phi tâm liền đã chết rồi. Cừu hận mới hạt giống tại đáy lòng của hắn thật sâu gieo. Ngươi cho rằng thất tông tội thành chủ là ai muốn làm đều có thể làm sao, ngươi biết thành chủ muốn gánh chịu bao nhiêu trách nhiệm sao? Y Thánh phẫn nộ hô. Ta hiện tại chính là tại thành chủ vị trí, ta làm không tốt sao? Tiểu Phi chất vấn. Ngươi biết cái gì? Ngươi bây giờ sở dĩ như thế thuận tay, cũng không phải là ngươi năng lực cỡ nào mạnh, mà là không quản ngươi truyền đạt cái gì mệnh lệnh, tất cả mọi người sẽ liều mạng đi hoàn thành, bởi vì đây là thất tông tội mỗi người vinh dự. Mà sáng tạo những này vinh dự người chính là Hạ Thiên cùng hắn những huynh đệ kia, nếu như không có bọn hắn chấn nhiếp thiên hạ, ai sẽ nghe ngươi, ai sẽ phục ngươi? Ngươi bây giờ không có gặp được bất kỳ đại sự, cũng không có gặp được bất kỳ ngăn trở, vì lẽ đó ngươi căn bản liền sẽ không biết cái gì gọi là bất lực, mà thôi sẽ không hiểu cái gì gọi là hy vọng, đến tương lai có một ngày, ngươi đụng phải ngăn trở thời điểm, ngươi liền biết Hoa Thành chủ mỗi ngày đều thừa nhận nặng cỡ nào trọng trách. Y Thánh nhìn hằm hằm Tiểu Phi. Ta không cần ngươi đến dậy. Nên làm cái gì ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hiện tại thất tông tội đã hình thành quy mô, chỉ cần ta hạ lệnh, không quản bất luận kẻ nào, đều muốn nghe ta, không quản cái gì cường địch, thất tông tội cũng đều gánh vác được. Tiểu Phi lạnh lùng nói. Ngươi sai, ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ biết mình đến tột cùng sai bao nhiêu. Y Thánh không ngừng lắc đầu. Hừ, ít cùng ta nói nhảm, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng phối hợp không phối hợp, nếu như ngươi không phối hợp. Ta ngày mai liền cho ngươi đưa chút lễ vật tới, một ngày ta cho ngươi đưa một kiện lễ vật, ta cho ngươi thêm đưa tới 10 cái con rể. Tiểu Phi hiển nhiên là đã triệt để mất đi kiên nhẫn, trực tiếp liền cùng Y Thánh vạch mặt. Y Thánh không nói gì, ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua bên trong Hoa Kiểm Vương. Trầm mặc. Cả người hắn đều sa vào đến trong trầm mặc. Ta cho ngươi 10 phút cân nhắc thời gian, 10 phút không trả lời, ta coi như ngươi là không có đáp ứng ta. Vậy ta gọi thủ hạ đi làm việc. Tiểu Phi cũng không nói nhảm. Hắn hiện tại là muốn đuổi theo thời gian. Hiện tại thất tông tội những cao thủ kia đều ở bên ngoài chinh chiến, mặc dù đại chiến khẳng định sẽ kéo dài thật lâu, nhưng là hắn lo lắng cái nào cao thủ đột nhiên trở về, vì lẽ đó hắn nhất định phải tại những cao thủ kia trở về trước đó, đem thất tông tội triệt để thống nhất, để trong này người đều nghe hắn. Sau đó hắn lại đem tất cả tội tất cả đều giá họa cho ra ngoài thiên lực tướng quân. Đồng thời thông chi mọi người, là Hoa Kiểm Vương đem thành chủ vị trí giao cho hắn. Dạng này liền xem như những cao thủ kia trở về, cũng sẽ không nói cái gì. Chẳng lẽ còn có người đi bác chết đi Hoa Kiểm Vương mặt mũi sao? Kế hoạch này vô cùng hoàn mỹ. Tiểu Phi cũng là vì kế hoạch này làm rất nhiều chuyện. Bất quá bây giờ chuyện hắn cần làm nhiều lắm. 10 phút rất nhanh liền trôi qua. Y Thánh cắn răng ta đáp ứng ngươi. Ha ha ha ha, Tiểu Phi đi tới Y Thánh bên người, tay phải tại Y Thánh trên mặt đập mấy lần, dạng này mới đúng a, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Báo. Đúng lúc này, bên ngoài một tên thủ vệ đột nhiên la lớn. Tiến đến Tiểu Phi nói. Khởi bẩm thành chủ, bên ngoài tới một nữ nhân, hắn đả thương chúng ta rất nhiều thủ vệ. Hả, một nữ nhân, đả thương ta thất tông tội thủ vệ, làm sao có thể? Chúng ta thất tông tội người tu luyện đều là công pháp cao cấp. Không có khả năng bị một nữ nhân đả thương a. Hết chương 5496. Chương 5497 Lôi Thủy Kỳ Lân trọng thương. Người đang FPO. Tại Tiểu Phi trong mắt, thất tông tội tướng sĩ tất cả đều là vô địch biểu tượng, bởi vì bọn hắn tu luyện công pháp liền muốn so người bên ngoài cao cường, vì lẽ đó tại bình thường giao thủ tình huống dưới, không có người có thể đánh bại bọn hắn. Liền xem như đơn đấu thua, bọn hắn còn có thể có càng nhiều, càng cường đại hơn cao thủ. Thậm chí hợp nhau tấn công. Đi nói cho thủ thành tướng quân, điều động một cái ngàn người đội, diệt cho ta đối phương. Tiểu Phi nói thẳng. Hắn thấy, ngàn người đội đã đầy đủ diệt sát hết thảy cao thủ. Vâng. Chờ một chút, muốn sống, Tiểu Phi nói. Hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến giết đối phương, thế nhưng là về sau hắn đột nhiên nhớ lại, là một nữ nhân, cái này để hắn sinh ra một chút hứng thú, cho nên trực tiếp yêu cầu bắt sống. Vâng, tên kia thủ hạ vội vàng chạy ra ngoài. Bất quá 10 phút, một tên khác thủ vệ chạy trở về. Khởi bẩm thành chủ đại nhân, chúng ta ngàn người đội toàn bộ bị diệt, mà lại thủ thành trận pháp đều bị đối phương cho đánh tới, thánh thú Lôi Thủy Kỳ Lân cũng đã xuất động. Tên kia thủ hạ vội vàng nói. Cái gì? Tiểu Phi sắc mặt lập tức biến đổi, truyền lệnh xuống, địch tập, thông chi tất cả đại quân, cho ta cùng một chỗ hướng cửa thành tập kết. Sau đó Tiểu Phi đứng lên, cũng phải đi ra ngoài. Ngươi lưu tại nơi này, không cho phép ra cái phòng này nửa bước, nếu không hậu quả ngươi biết. Tiểu Phi quay đầu lạnh lùng nhìn Y Thánh một chút. Y Thánh yên lặng đứng ở nơi đó, không nói lời nào. Ánh mắt của hắn trên bàn mấy cái kia đưa tin trên bồ nhìn thoáng qua. 17 cái. Hắn hết thảy phát ra 18 cái đưa tin phù, hiện tại nơi này có 17 cái, vậy liền chứng minh có một cái đưa tin phù là đã thành công. Thất tông tội, chặn tất cả ngoại địch, không nghĩ tới cuối cùng lại có nội hoạn một kiếp này. Y Thánh nhắm hai mắt lại. Thất tông tội trên tường thành. Tiểu Phi đã thấy phía dưới tình huống. Là một nữ tử. Mang theo mặt nạ nữ tử. Nữ tử này đã đem thất tông tội phòng ngự đại trận cho đánh tới, mà lại thất tông tội quân hộ vệ hoàn toàn ngăn không được nàng. Nàng là ai? Tiểu Phi không hiểu hỏi. Không biết, chúng ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua thiên linh đại lục trên có nhân vật như vậy à, bất quá thực lực của nàng vô cùng cường hãn. Chúng ta thất tông tội bên trong một số cao thủ cũng ra ngoài nghênh chiến, nếu như không phải thánh thú xuất hiện lời nói, chỉ sợ mấy người kia tất cả đều chết rồi. Thánh thú. Lôi Thủy Kỳ Lân. Nó bình thường sẽ không xuất chiến. Chỉ có thất tông tội bị cường địch xâm lấn thời điểm nó mới ra đến. Lúc này Lôi Thủy Kỳ Lân chính là như vậy cùng đối diện nữ tử kia rằng co. Ngươi rất mạnh, nhưng nơi này là thất tông tội, không phải ngươi dương oai địa phương. Lôi Thủy Kỳ Lân mở miệng nói chuyện, chỉ có chân chính đạt được nó tán thành người, nó mới có thể cùng đối phương nói chuyện. Thất tông tội cướp đi vật của ta muốn, hiện tại tự nhiên là muốn để các ngươi trả giá thật lớn. Nữ tử lạnh lùng nói. Hừ, nếu như ngươi thật có bản sự kia, vậy sẽ phải đuổi tại Hạ Thiên bọn hắn ở thời điểm đến, ngươi bây giờ đến, rõ ràng chính là sợ Hạ Thiên bọn hắn, thừa dịp bọn hắn là thiên linh đại lục phấn chiến thời điểm đến đánh lén. Tính là gì anh hùng hảo hán? Lôi Thủy Kỳ Lân khinh thường nói. Ta sợ chỉ là một cái tiểu nữ tử, tự nhiên là tính không được cái gì anh hùng hảo hán. Nữ tử mỉm cười, sau đó vọt thẳng đi lên. Lôi Thủy Kỳ Lân cũng là không có buông lỏng. Ầm ầm. Song phương giao chiến lại với nhau. Gần nhất Lôi Thủy Kỳ Lân thực lực tăng nhiều, bất quá nó cuối cùng vẫn là không ngăn được nữ tử công kích, thân thể bay ngược ra ngoài. Ầm ầm. Lôi Thủy Kỳ Lân trên thân thể thủng trăm ngàn lỗ. Phượng Hoàng huyết mạch trong miệng của nó gạt ra mấy chữ này. Không phải liền là Lôi Thủy Kỳ Lân a, cái này cũng nhìn ra được, bất quá cũng thế, Phượng Hoàng huyết mạch chính là các ngươi Kỳ Lân nhất tộc khắc tinh, vì lẽ đó ngươi đoán được cũng rất bình thường. Nữ tử nói. Ngạch. Người chung quanh lập tức sững sờ. Hiện tại thất tông tội, mặc dù cũng không ít cao thủ, thế nhưng là tuyệt đối không có so Lôi Thủy Kỳ Lân mạnh hơn tồn tại. Nhưng là bây giờ thế mà ngay cả Lôi Thủy Kỳ Lân đều thua trận. Cái này lập tức làm cho tất cả mọi người tất cả đều chấn kinh. Thành chủ, tiếp xuống nên làm cái gì? Một tên thủ hạ vội vàng hỏi. Ngạch. Tiểu Phi lập tức sững sờ, vừa rồi Y Thánh mới vừa vặn nói ra tình huống như vậy, hắn không nghĩ tới mình nhanh như vậy thế mà liền đã đụng phải, mặc dù hắn trước kia cũng đã gặp không ít cao thủ. Nhưng là bây giờ hắn đột nhiên không biết nên làm sao bây giờ. Hắn chỗ dựa lớn nhất chính là thất tông tội bên trong cao thủ. Thế nhưng là thất tông tội đỉnh tiêm cao thủ đều không tại, mặc dù những người còn lại thực lực cũng đều không sai, thế nhưng là còn lại những người này hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương, một nữ tử cứ như vậy vọt thẳng tới. Mà tại hắn do dự tích tắc này, nữ tử bay thẳng tới. Tốc độ nhanh vô cùng, đi thẳng tới Tiểu Phi trước mặt Hoa Kiểm Vương đâu ta tới đây là vì lấy đi thứ thuộc về ta. Ngạch! Tiểu Phi vội vàng lui lại. Nữ tử đột nhiên xuất hiện, để thân thể của hắn không tự chủ được bắt đầu lui lại. Sợ hãi! Lúc này hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem cô gái trước mặt. Ngay cả Lôi Thủy Kỳ Lân đều thua ở trong tay đối phương, hắn lại thế nào có thể sẽ là đối phương đối thủ đâu. Ta! Vừa rồi ta giống như nghe được có người gọi ngươi thành chủ đúng không, nữ tử hỏi lần nữa. Ta, Tiểu Phi cắn răng, kiên trì tiến lên không sai, ta hiện tại chính là đại diện thành chủ. Vậy thì tốt, ta liền cùng ngươi nói, Hạ Thiên mang về một nhóm lớn tu luyện công pháp, những cái kia công pháp đều là ta, là hắn cướp đi thuộc về ta công pháp, hiện tại là đến lượt các ngươi giao ra thời điểm. Nữ tử mặt không thay đổi nhìn xem Tiểu Phi. Tiểu Phi phía trước cũng đứng mấy tên hộ vệ. Đừng có bất luận cái gì may mắn tâm lý, trước mặt ta, bọn hắn yếu đuối, nếu như ngươi không lấy ra, ta cam đoan sẽ để cho ngươi chết phi thường thảm. Nữ tử đe dọa. Lúc này, nếu như là Hoa Kiểm Vương ở đây, đây tuyệt đối là vinh nhục cùng hưởng, tuyệt đối sẽ không lui lại nửa bước. Cho dù là chết trận, cũng sẽ không cho thất tông tội người lưu lại bất luận cái gì một tia e ngại. Thế nhưng là Tiểu Phi khác biệt. Hắn chỉ là hổ giấy miễn. Mặc dù nhìn qua vô cùng uy mãnh, nhưng trên thực tế, hắn cũng không có trải qua chân chính sóng to gió lớn, hắn sở dĩ hết thảy đều thuận lợi như vậy, cũng là bởi vì hắn là Hoa Kiểm Vương cháu ruột, nếu như không phải cái thân phận này ở đây, vậy hắn cũng không có khả năng đi đến hôm nay một bước này. Thành chủ, cùng lắm thì cùng nàng liều mạng, chúng ta thất tông tội cho tới bây giờ chưa sợ qua bất luận kẻ nào. Người phía sau la lớn. Thất tông tội người mỗi một cái đều là vinh dự làm sâu sắc. Không có bất kỳ người nào sẽ nhận sợ. Thế nhưng là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, bọn hắn thành chủ Tiểu Phi sợ. Tiểu Phi thế mà đang lùi lại. Phốc! Cổ của hắn xuất hiện tại nữ tử trong tay hạ lệnh. Tốt, người tới, đem tất cả tu luyện công pháp tất cả đều lấy ra, nhanh đi. Hết chương 5497. Chương 5498 ngươi là một người điên. Người đang ép FTO. Yên tĩnh. Hiện trường nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn Tiểu Phi. Thất tông tội. Thiên linh đại lục bên trên cốt khí cứng rắn nhất địa phương, nhưng là bây giờ, thân là thay thành chủ Tiểu Phi thế mà nhận sợ, khuất phục. Thế mà đang sợ chết. Thấy cảnh này thời điểm, người chung quanh hai mặt nhìn nhau. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên đi lấy, ta là thành chủ. Mệnh lệnh của ta chính là hết thảy, các ngươi chẳng lẽ quên thất tông tội quy củ sao? Tiểu Phi la lớn. Không người nào dám nói không. Sau đó mấy tên phụ trách quản lý bí tịch cao thủ đem bí tịch đem ra. Bí tịch cho ngươi, ngươi không thể tổn thương ta, Tiểu Phi vội vàng nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi. Nữ tử cầm bí tịch về sau, thân thể lui về phía sau, nàng không có thương tổn Tiểu Phi, đó cũng không phải bởi vì nàng hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cũng không phải bởi vì nàng sợ thất tông tội, mà là bởi vì nàng cảm thấy như thế sợ người, về sau vạn nhất có chuyện, còn có thể cần dùng đến. Nàng thích dễ dàng bị trưởng khống nam nhân. Thất tông tội là thiên linh đại lục đỉnh phong. Thất tông tội thành chủ liền tương đương với cái đại lục này vương, mặc dù cũng không có vương cái này quan giai tồn tại, nhưng trên thực tế, tại mọi người trong lòng, đây đều là rõ như ban ngày. Rời đi. Nữ tử cũng không có làm quá nhiều chuyện, nàng đến nhanh, đi cũng nhanh. Sau khi lấy đồ liền rời đi. Nàng mặc dù rời đi. Thế nhưng là Tiểu Phi tình huống hiện tại sẽ không tốt, mấy ngày nay hắn góp nhặt không ít thanh danh, thế nhưng là tại vừa rồi một khắc này, hắn góp nhặt nhiều ngày như vậy thanh danh không còn sót lại chút gì. Một chút xíu đều không có còn lại. Thậm chí hắn cảm giác được mỗi người nhìn hắn ánh mắt bên trong đều có một tia khinh thường. Hừ, Tiểu Phi mạnh tay nặng đập vào trên mặt bàn. Làm sao đụng vách ghi thánh từ phía sau đi tới, ánh mắt của hắn thấy được Tiểu Phi cái kia sưng đỏ cổ. Ta sự tình không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của ngươi liền tốt, ta gần nhất phải tăng tốc tốc độ. Tiểu Phi hiện tại có chút không tự tin, hắn muốn đem tất cả mọi chuyện nâng lên chương trình, trực tiếp đem thành chủ cái thân phận này cho xác nhận, để phòng lâu ngày sinh biến. Y Thánh ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiểu Phi, ngươi có thể cầm tới vẫn chưa rõ sao. Ta minh bạch cái gì? Tiểu Phi hỏi. Cái này thành chủ cũng không phải là ai muốn làm liền có thể làm, đây là thất tông tội, một khi lên làm cái này thành chủ, ngươi sẽ không có phổ thông tiểu quốc gia phiền não, nhưng là ngươi sẽ có càng nhiều càng lớn phiền não, bởi vì bất kể là ai muốn nổi danh, bất kể là ai muốn đạt được lợi ích lớn hơn nữa, bọn hắn đều sẽ tới đến thất tông tội, mà ngươi mỗi ngày đều muốn sống nơm nớp lo sợ. Y Thánh thanh âm trực tiếp đâm vào đến Tiểu Phi đáy lòng. Hừ, đó là bởi vì cái khác cao thủ không tại, nếu như cái khác cao thủ ở đây, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Tiểu Phi cho rằng, hiện tại cái khác cao thủ đều rời đi. Nếu không cái khác cao thủ ở đây, tuyệt đối sẽ không phát sinh sự tình vừa rồi. Hắn không cho rằng mình so Hoa Kiểm Vương chênh lệch. Chỉ cần chờ những cao thủ kia trở về, vậy mình cũng nhất định có thể làm tốt cái này thành chủ. Ngươi sai, Y Thánh nói. Ta sai, ta sẽ không sai. Tiểu Phi ánh mắt nhìn về phía trước, sau 5 ngày, ta liền muốn tiếp nhận thành chủ vị trí, đến lúc đó ta liền không còn là thay thành chủ, mà là chân chính thành chủ. 5 ngày, đủ, Y Thánh thản nhiên nói. Tiểu Phi không tiếp tục đi để ý tới Y Thánh, bởi vì hắn phi thường không thích nói chuyện với Y Thánh. Y Thánh mỗi lần nói chuyện, đều bày ra một bộ giáo huấn hắn tư thế, nếu như không phải Y Thánh có rất lớn uy vọng, mà lại tiếp xuống hắn Vũ Oan Thiên Lực tướng quân còn cần Y Thánh, hắn đã sớm không giữ lại Y Thánh. Gần nhất mấy ngày nay, thất tông tội bên trong bầu không khí thay đổi không ít. Tiểu Phi ngay trước tất cả thất tông tội người cùng người khác nhận sợ, hơn nữa còn giao ra tu luyện công pháp, loại chuyện này đối thất tông tội người đả kích quá lớn. Trước kia mọi người sở dĩ lựa chọn nơi này, cũng là bởi vì nơi này có thể cam đoan mọi người bình an, có thể để người ở đây thực hiện mục tiêu của mình cùng mộng tưởng. Thế nhưng là bọn hắn đột nhiên phát hiện, bọn hắn một mực chỗ truy tìm lại là một cái tham sống sợ chết mục tiêu, vậy bọn hắn còn truy tìm cái gì? Dần dần, có người khai thác ngắm nhìn thái độ. Cũng có người bắt đầu bán thành tiền tài sản của mình. Nếu như thất tông tội thật biến thành như vậy, có người thật bắt đầu đối thất tông tội thất vọng. Bất quá tạm thời vẫn chưa có người nào rời đi. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, hiện tại thất tông tội những cao thủ ngay tại là thiên linh đại lục mà ra ngoài phấn đấu, vì lẽ đó bọn hắn cũng nhất định phải trong nhà bảo hộ thất tông tội, nếu như chút chuyện này đều làm không được, vậy bọn hắn liền thật không xứng lại đợi trong thất tông tội. Vô tận Lam Hải bên trong, Hạ Thiên ngay tại nhanh chóng hướng Long Cung tiến đến. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, đó chính là Long Cung. Ngươi thật sự là một người điên a, một người muốn xông vào Long Cung, mà lại hiện tại Long Cung đã hội tụ toàn bộ Vô Tận Lam Hải bên trong tất cả cao thủ, nói cách khác, một mình ngươi muốn đối mặt toàn bộ Vô Tận Lam Hải tất cả cao thủ, ngươi không có khả năng thắng. Hồng Phượng không ngừng lắc đầu. Mặc dù Hạ Thiên hiện tại xác thực rất mạnh, có thể hắn cũng không có khả năng một người đánh thắng được nhiều như vậy cao thủ a. Mà lại trong Long Cung ngọa hổ tàng long, tất cả đều là cao thủ đứng đầu nhất. Đời ta làm sự tình đều là trong mắt người khác chuyện không thể nào. Hạ Thiên đáp lại nói. Không sai. Theo trên địa cầu bắt đầu, đến bây giờ linh giới, Hạ Thiên mỗi lần việc cần phải làm ở trong mắt người khác đều là không có khả năng hoàn thành. Có thể Hạ Thiên lại mỗi một lần đều làm được. Hắn cũng biết ở giữa gian khổ, cũng biết mình sống sót bộ phận dựa vào là vận khí của hắn cũng không có khả năng mỗi một lần đều rất tốt. Nhưng hắn hiểu thêm một cái đạo lý. Một cái nam nhân chân chính, liền muốn có đảm đương. Nếu như ngươi sợ một lần, vậy ngươi về sau liền có sợ lý do. Vậy chính ngươi cho rằng ngươi mình lần này tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Hồng Phượng nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Cảm thụ được Hạ Thiên tự tin, hắn cũng muốn biết Hạ Thiên hiện tại ý kiến gì mình lần này đối Long Cung chiến tranh. Phần trăm không đi, Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, Hồng Phượng cảm giác mình thật là nhìn không thấu Hạ Thiên. Hạ Thiên chính mình cũng nói mình chỉ có phần trăm không xác suất thành công, thế nhưng là hắn tiến lên thời điểm thế mà không có bất kỳ cái gì một tia do dự, hơn nữa còn là tràn ngập tự tin. Không quản theo hắn điểm nào nhất đều nhìn không ra hắn là chỉ có phần trăm không xác suất thành công dáng vẻ a. Ngươi thật sự là một người điên a. Hồng Phượng lúc này cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Người sống một đời, chủ yếu nhất chính là sống được tiêu sái, nếu như mình cũng không thể dựa theo mình muốn sống phương thức đi sống, vậy ta tu luyện còn có cái gì ý nghĩa? Hạ Thiên nhìn xem Hồng Phượng hỏi. Nói tốt, vậy liền để ta cùng ngươi cùng một chỗ xông xáo cái này Vô Tận Lam Hải Long Cung đi. Hồng Phượng ánh mắt kiên định nói. Thất tông tội bên trong. Sáng sớm hôm nay, thất tông tội liền phát sinh một kiện đại sự. Tiểu Phi chính thức tiếp nhận thành chủ vị trí, mà Hoa Kiểm Vương thì là gặp chuyện bỏ mình, hung thủ chính là Thiên Lực tướng quân. Hết chương 5498. Chương 5499 ta là thất tông tội người. Người đang ép FPO. Tin tức nặng ký A. Một cái tiếp theo một cái tin tức nặng ký xuất hiện. Nhiều như vậy tin tức để thất tông tội bên trong người trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, thậm chí thất tông tội bên trong phần lớn người cũng bắt đầu sinh ra nghi ngờ. Hoa Kiểm Vương vì sao lại chết? Tin tức này bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Mà lại hiện tại tiếp nhận tân thành chủ người thế mà chính là đại diện thành chủ Tiểu Phi. Cái này càng thêm để những người kia thất vọng. Trong lúc nhất thời, trước đó liền định rời đi người cũng đã thu thập xong hành lý, bọn hắn bắt đầu nhao nhao cùng các lão bằng hữu cáo biệt, bất quá bọn hắn rời đi thời điểm cũng lưu lại một câu về sau thất tông tội gặp nạn, bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về. Một cái lão đại cũng không phải là người nào đều có thể làm. Tối thiểu nhất hắn phải có nhân cách mị lực. Thế nhưng là Tiểu Phi cũng không có mị lực đó, cũng không có để mọi người tin phục điều kiện. Mặc dù cái khác quốc gia cũng là thế tập chế, nhưng thất tông tội cùng những quốc gia kia khác biệt, thất tông tội ban đầu định vị chính là công bằng cùng dân chủ, nhưng là bây giờ, Tiểu Phi thượng vị, trực tiếp liền biến thành thế tập chế. Điểm này mọi người ngược lại là có thể tiếp nhận. Dù sao người người đều có cơ hội, Tiểu Phi tự nhiên cũng có cơ hội. Thế nhưng là Tiểu Phi tại lần trước có người tập kích thất tông tội thời điểm, biểu hiện của hắn để hết thảy mọi người quá thất vọng, mọi người căn bản cũng không muốn cùng dạng này người hỗn. Bất quá Tiểu Phi vẫn là đón mua một số người. Những người này cũng tất cả đều đứng ra thay Tiểu Phi phát ra tiếng. Hôm nay tiếp nhận đại điển chính là giữa trưa. To lớn trung ương trong quảng trường, hôm nay hội tụ rất nhiều người. Tiểu Phi lúc này cũng là ngồi ngay ngắn ở ngay phía trên. Ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập ở trên người hắn. Các vị, thúc thúc ta chết, ta vô cùng khổ sở, ta nằm mơ đều không nghĩ tới, thúc thúc ta như vậy tín nhiệm Thiên Lực tướng quân, thế nhưng là hắn thế mà sát hại sư phụ của ta, gần nhất ta sở dĩ làm cái này đại diện thành chủ, cũng là bởi vì thúc thúc ta vẫn luôn tại biên giới tử vong dẫy dụa lấy, y thánh tiên sinh cũng mang theo tốt nhất trị liệu đội ngũ tại trị liệu ta thúc thúc, đáng tiếc, vẫn là không có đem thúc thúc ta theo kề cận cái chết kéo trở về. Tiểu Phi không ngừng lắc đầu. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người ai thanh nổi lên bốn phía. Mặc dù trước đó liền nghe được Hoa Kiểm Vương tử vong tin tức, nhưng là bây giờ chính tai nghe được Tiểu Phi, tất cả mọi người vẫn là khó tiếp thụ. Trong mắt bọn họ, Hoa Kiểm Vương đã đại biểu đỉnh cao nhất của thế giới này. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới, hiện tại thế mà xuất hiện tử vong tin tức. Người đâu Hoa thành chủ thi thể đâu chúng ta không tin. Phía dưới lập tức có người hô. Hiện tại Tiểu Phi một người nói thẳng Hoa thành chủ chết rồi, hơn nữa còn nói là Thiên Lực tướng quân đánh lén chết, cái này cũng không thể trực tiếp liền để mọi người tin phục a. Các vị, xin nghe ta một lời, Hoa thành chủ trên thực tế đã có gần một tháng không có để ý qua thất tông tội sự tình, gần nhất đều là phi thành chủ đại diện, vì để tránh cho khủng hoảng, vì lẽ đó vẫn luôn không có cùng mọi người nói, bất quá mọi người hẳn là cũng phát hiện, phi thành chủ đại diện khoảng thời gian này, thất tông tội không có bất kỳ cái gì sai lầm, mà lại hết thảy vận hành bình thường, cái này chứng minh phi thành chủ năng lực, mà lại hắn là Hoa thành chủ cháu ruột, nên tiếp nhận vị trí này. Một tên cao quản nói thẳng. Tên này quan lớn sớm đã bị Tiểu Phi thu mua, Tiểu Phi hứa hẹn, chỉ muốn hắn làm thành chủ, cái này quan lớn trực tiếp chính là người đứng thứ hai. Mà lại người nhà của hắn cũng đều tại Tiểu Phi trong khống chế. Chúng ta muốn nhìn Hoa thành chủ thi thể. Phía dưới lần nữa có người hô. Tiểu Phi khẽ gật đầu tốt, mặc dù ta rất không thích làm như thế, nhưng cũng nên cho mọi người một cái công đạo, để y thánh mang theo chữa bệnh đội đem thúc thúc ta thi thể nhấc đến đây đi. Người phía dưới không nói gì. Mặc dù Hoa thành chủ chết rồi, nhưng bọn hắn nhất định phải xác nhận Hoa thành chủ đến tột cùng là thế nào chết. Rất nhanh. Một cái cự đại ngọc thạch quan tài xuất hiện. Tất cả mọi người cũng bay lên. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía trong quan tài Hoa Kiểm Vương, lúc này Hoa Kiểm Vương chung quanh thân thể mặc dù bao vây lấy sinh mệnh chi hỏa, nhưng một điểm khí tức cũng không có. Tận mắt thấy một màn này thời điểm, có không ít người cũng bắt đầu rơi lệ, những người này đều là Hoa Thiểm Vương cùng nhau xuất sinh nhập tử đánh thiên hạ huynh đệ. Bây giờ thấy mình thành chủ chết rồi, bọn hắn vô cùng thương tâm. Mọi người không nên quá khó qua, ta đã hạ lệnh toàn lực bắt thiên lực, chỉ cần đem hắn bắt trở lại, ta sẽ làm chúng tử hình, để hắn cầu sinh không được, muốn chết không xong. Tiểu Phi la lớn. Thay đổi. Lúc này mọi người phát hiện, thất tông tội thật thay đổi. Nơi này không còn là bọn hắn giấc mộng kia chi địa. Hoa thành chủ trên thân căn bản cũng không có vết thương, hắn đến cùng là thế nào chết phía dưới lần nữa có người hỏi. Y Thánh tiên sinh, cùng mọi người nói một chút đi, thúc thúc ta là thế nào chết? Tiểu Phi ánh mắt nhìn về phía Y Thánh, đồng thời hắn thấp giọng truyền âm qua: ngươi tốt nhất thành thật một chút, con gái của ngươi đang bị chúng ta khống chế. Y Thánh ngẩng đầu nhìn lên trời, hít một hơi thật sâu. Y Thánh tiên sinh, ngài mau nói a, Hoa thành chủ đến cùng là thế nào chết? Ngài là thất tông tội nhân vật đời trước, chúng ta đều tin tưởng ngài. Người phía dưới hô. Người đời trước chính là nhóm đầu tiên cùng Hạ Thiên bọn hắn đánh thiên hạ đám người kia. Y Thánh chính là trong đó một cái. Thất tông tội cao thủ khác tất cả đều ra ngoài tác chiến, vì lẽ đó thất tông tội bên trong, hiện tại Y Thánh địa vị cơ hồ là cao nhất. Lời hắn nói, mọi người tự nhiên cũng đều là phi thường tin tưởng. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở Y Thánh trên thân. Y Thánh ánh mắt cũng nhìn về phía xung quanh, hắn nhìn một chút thất tông tội, lại nhìn một chút xung quanh thuộc về hắn hết thảy các huynh đệ, Hoa thành chủ là Tiểu Phi hạ độc chết, hắn đón mua một nhóm quan lớn cùng thủ vệ, nữ nhi của ta cũng ở trong tay của hắn, hắn dùng ta nữ nhi đến uy hiếp ta, để ta thay hắn làm ngụy chứng, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn thất tông tội đi hướng diệt vong, ta van cầu các ngươi, giúp ta tìm xem nữ nhi của ta, mau cứu nữ nhi của ta. Cái gì? Người phía dưới tất cả đều là sững sờ. Đáng ghét, Tiểu Phi cắn răng đừng nghe hắn nói hưu nói vượt, hắn nhất định là bị thiên lực đón mua. Ta là thất tông tội người, cho dù là cả nhà của ta đều chết hết, ta cũng sẽ không xảy ra bán thất tông tội. Y Thánh la lớn. Người phía dưới lần này không còn có bất cứ chút do dự nào. Các huynh đệ, đi giúp Y Thánh đại nhân tìm thân nhân, những người khác bắt lấy cái này đại nghịch bất đạo người. Người chung quanh la lớn. Có thể trong thất tông tội sinh hoạt người, cho dù là những người bình thường kia, thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng. Các ngươi chơi cái gì, muốn tạo phản đúng hay không? Ta hiện tại là thất tông tội thành chủ, người tới, cho ta đem những này phản đồ bắt lại cho ta. Tiểu Phi la lớn. Thế nhưng là chung quanh những hộ vệ kia cũng không có động. Các ngươi chơi cái gì lại dám chống lại mệnh lệnh, có tin ta hay không giết các ngươi cả nhà? Tiểu Phi phẫn nộ hô. Ngươi muốn giết ai cả nhà? Đúng lúc này, tám đạo thân ảnh trực tiếp rơi vào Tiểu Phi trước mặt. Hết chương 5499. Chương 5500 một đợt không yên tĩnh. Người đang FTO. Nhìn thấy tám người này thời điểm, người chung quanh yên tĩnh trở lại. Nguyên Long Uy Cửu Tinh tám người đến. Bọn hắn tại thất tông tội thế nhưng là biểu tượng đồng dạng nhân vật A, bọn hắn cùng Hoa Kiểm Vương ở giữa tình nghĩa cũng không cần nói thêm cái gì, đây tuyệt đối là vào sinh ra tử A. Những người này xuất hiện, vậy liền đại biểu lòng của mọi người. Các ngươi tại sao trở lại? Các ngươi không phải tại Vô Tận Lam Hải bên trong chinh chiến sao? Tiểu Phi lập tức sững sờ, cái này đã cùng kế hoạch của hắn hoàn toàn khác nhau. Kế hoạch của hắn là trước cầm xuống thất tông tội. Dạng này liền xem như những người này trở về sau, cũng khẳng định không thay đổi được cái gì, mà lại những người này đều là tương đối đọc tình cảm, vì lẽ đó bọn hắn chắc chắn sẽ không khó xử chính mình. Nhưng là bây giờ những người này thế mà sớm trở về. Cái này để bọn hắn vô cùng phiền muộn. Làm sao chúng ta trở về làm hư đại sự của ngươi đúng không? Quân say mặt không thay đổi nhìn xem Tiểu Phi. Không, mấy vị thúc thúc, ta không phải ý tứ kia. Đừng kêu thúc thúc, chúng ta không đảm đương nổi, ngươi ngay cả mình thân thúc thúc đều hại, ngươi còn có cái gì không làm được? Quân say lạnh lùng nói, trước đó Hoa Kiểm Vương còn muốn để quân say thu Tiểu Phi làm đồ đệ, bất quá khi đó quân say trắc nghiệm Tiểu Phi thời điểm, hắn liền có chút thất vọng, vì lẽ đó tìm một cái lý do thoái thác, nói chờ sau đại chiến lại nói. Không nghĩ tới, hiện tại Tiểu Phi thế mà liền làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Không, không phải ta làm, ta không có thương tổn thúc thúc ta. Là hắn vu cáo hãm hại ta, đúng, là hắn tại vu cáo hãm hại ta. Tiểu Phi vội vàng nói. Tiểu Phi vội vàng liền muốn rảo biện. Y Thánh trực tiếp lấy ra một khối thu hình lại thạch. Sau đó lúc ấy Tiểu Phi nói chuyện với Y Thánh, nội dung tất cả đều bị truyền phát ra. Ta đã sớm để người tại trong phòng của thành chủ mặt để vào thu hình lại thạch. Y Thánh nói thẳng. Nhìn thấy thu hình lại thạch nội dung, Tiểu Phi sắc mặt đại biến, giờ khắc này hắn hiểu được, chính mình nói cái gì cũng không có dùng, đáng ghét, vì sao lại dạng này. Cái này có thể hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt. Ta trước đó nói qua, trong 3 ngày chỉ cần không có người đi vào quấy rầy Hoa Thành Chủ liền nhất định sẽ tỉnh lại, vì lẽ đó ngươi gấp, ngươi điều đi chúng ta, trộm đi chúng ta phối tốt thuốc, ngươi cho rằng ta không biết sao, theo một khắc kia trở đi, ta liền có thể xác định, ngươi chính là hại Hoa Thành Chủ người. Y Thánh nói thẳng. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn đã sớm lúc trước liền chuẩn bị kỹ càng. Bởi vì hậu kỳ thời điểm, hắn cơ hồ chính là bị Tiểu Phi cùng hắn người toàn bộ hành trình giám sát, căn bản cũng không có cơ hội làm những thứ này. Y Thánh tiên sinh, tìm tới ngài nữ nhi, phía dưới có người hô. Nghe đến đó thời điểm, Y Thánh vội vàng bay xuống, ôm lấy mình nữ nhi. Ba nữ tử trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt. Thật xin lỗi, có lỗi với ta nữ nhi, tốt, đều đi qua, không có người có thể tổn thương ngươi. Y Thánh vội vàng nói, vừa rồi cũng là hung ác tâm, hắn hy vọng mình có thể gây nên phía dưới những người kia chú ý, nhiều người lực lượng lớn. Chỉ cần bọn hắn hỗ trợ, vậy liền nhất định có thể tìm được mình nữ nhi. Nếu như nữ nhi xảy ra chuyện, hắn liền sẽ đi bồi mình nữ nhi. Bây giờ thấy mình nữ nhi không có việc gì, hắn thật là phi thường cảm kích Thất Tông tội, nếu như là những thành thị khác, trong thành thị người cũng sẽ không như thế đoàn kết, cũng sẽ không đi trợ giúp hắn. Tiểu Phi, quỳ xuống, quân say nhìn xem Tiểu Phi nói. Đáng ghét. Quỳ xuống, quân say hét lớn một tiếng. Sau đó một cỗ cường đại khí tức trực tiếp bao phủ tại Tiểu Phi trên thân. Phù phù. Tiểu Phi quỳ trên mặt đất. Người tới, đem tham dự sự tình lần này người tất cả đều bắt lại cho ta, người nhà khu trục Thất Tông tội, vĩnh viễn không thể trở lại, người tham dự ngay tại chỗ giết chết. Thương tội la lớn. Không. Ta là hèn hạ. Lập tức có người hô. Giết thương tội không nói nhảm, lần nữa hạ lệnh. Mặc dù bọn hắn cũng không có cái gì lệnh bài, nhưng là bọn hắn mới mở miệng, tất cả mọi người đều nguyện ý nghe theo bọn hắn. Nội loạn lắng lại. Thất Tông tội hạch tâm chính là những người này, bọn hắn xuất hiện về sau, không quản chuyện lớn gì, đều có thể bị lắng lại. Nữ nhi, người đi về nghỉ trước, ta còn có việc. Y Thánh nhìn thoáng qua mình nữ nhi. Sau đó đi hướng trên đài quân say đại nhân, Lôi Thủy Kỳ Lân thụ thương, ta nhất định phải hiện tại liền đi qua trị liệu. Lôi Thủy Kỳ Lân thụ thương, người mau đi đi, quân say sững sờ còn chuyện gì xảy ra. Y Thánh trực tiếp rời đi. Chung quanh một tên nam tử đem trước mấy ngày phát sinh sự tình nói ra. Nghe được tình huống lúc đó, quân say bọn người kém chút liền bị tức chết. Thất Tông tội từ khi thành lập đến nay, gặp được rất nhiều người uy hiếp. Đủ loại tai nạn đều gắng gượng qua tới, năm đó Long Nhãn Thần Đế cùng địch nhân khác, cái nào không phải quyền thế ngập trời. Cái nào không phải để người nhìn một chút liền có tuyệt vọng. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nhận sợ qua. Nhưng là bây giờ, Tiểu Phi đại diện thành chủ thời điểm, thế mà cùng một cái người xâm nhập nhận sợ, đây quả thực là Thất Tông tội lớn nhất từ trước tới nay sỉ nhục. Ngươi thật sự là cho ngươi thúc thúc cả một đời quang vinh ghi chép bên trên viết nhất đen một bút. Quân say cắn răng nói. Không, ta không cần các ngươi đến giáo dục ta đã là một người trưởng thành, ta làm như vậy có cái gì không đúng, ta chẳng qua là chính ta tương lai cố gắng. Miễn Tiểu Phi ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn xem quân say, hắn muốn đứng lên, thế nhưng là không quản hắn cố gắng thế nào, đều đứng không dậy nổi. Quân say khí thế gắt gao đè ép hắn. Cố gắng có người cố gắng như vậy, người tại giết thương yêu nhất người thúc thúc. Người tại tự tay hủy diệt hắn thiên tân vạn khổ khai sáng Thất Tông tội. Quân say thật sự là hận không thể một bàn tay chụp chết Tiểu Phi. Thất Tông tội nguyên bản là ta, hắn năm đó hết thảy đều là phụ thân ta cho hắn, là hắn vong ân phụ nghĩa, chẳng những không có ý định đem thành chủ vị trí chuyển cho ta, thậm chí ngay cả cái một quan nửa chức cũng không cho ta, ta dựa vào cái gì không thể làm như thế. Tiểu Phi hung tợn hô. Phụ thân ngươi năm đó cho Hoa Kiểm Vương chính là nợ, là cứu nhân. Mạng lưới tình báo là chính hắn khai sáng, Thất Tông tội cũng là chính hắn từng bước một dốc sức làm đi ra, cùng phụ thân ngươi có quan hệ gì? Ngươi qua nhiều năm như vậy, trừ cho hắn gây tai họa bên ngoài, ngươi làm qua cái gì ngươi nói hắn không cho ngươi chức quan ngươi hỏi một chút chính ngươi. Ngươi xứng với thất tông tội chức quan sao ngươi có cái năng lực kia sao năm đó Long Nhãn Thần Đế tiến công thất tông tội. Hắn cho ngươi một tên ngàn người quân đội đi đánh nhau. Ngươi là thế nào làm chính ngươi trốn về đến. Cái kia ngàn người đã chết hơn phân nửa. Kém chút hỏng đại sự. Lúc ấy nếu không phải thúc thúc của ngươi bảo đảm ngươi. Ngươi đã là một người chết. Quân Say phẫn nộ hô. Một cái nho nhỏ thiên nhân trưởng. Ta thế nhưng là cháu của hắn. Hắn tối thiểu nhất cũng phải cấp ta một cái tướng quân. Cho ngươi dùng một cái tướng quân, cái kia thất tông tội còn có hôm nay sao ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu tử thúi, ta hôm nay liền thay thúc thúc của ngươi giết ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.